chương 1797. Có thể thấy Hoàng Phi Vũ Linh nghe được tiếng lòng của Triệu Bân. Hoàng Phi thực sự có khả năng thiên bẩm. So với loại thiên phú khi có khi không của nữ soái thì bà là thiên phú toàn diện. Giữ được sự riêng tư, bà sẽ không lén lút lắng nghe suy nghĩ của người khác. Lần này chỉ là trùng hợp. Ai có ngờ tên nhóc này lại nghĩ những cái thứ đó. Hiểu lầm thôi. Triệu Bân cười gượng, cảm thấy cả người lạnh buốt. Nếu Hoàng Phi muốn giết hắn thật thì chỉ cần dùng sức nhẹ một cái là nghiền hắn thành tro bụi. Suy nghĩ những điều không nên nghĩ, rõ là muốn vào Quý Môn Quan. Hoàng Phi bị chọc cười, tiếp tục khám bệnh. Long Phi cùng hai thị nữ bên cạnh cũng không hiểu rõ mưu tê. Cũng may là không hiểu, nếu không người nào đó ắt sẽ bị đánh chết. Tĩnh tâm, không loạn, sóng lớn không sợ hãi. Triệu Bân thầm niệm tính tâm quyết, cố gắng vứt bỏ tạp niệm. Cũng không thể suy nghĩ lung tung, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hoàng Phi mới thu tay. Máu hậu có điều gì khác thường? Hoàng Phi khẽ lắc đầu, xem xét rất nhiều lần. Cần Ngân không có bệnh, hoặc là do bà vẫn chưa đủ khả năng tìm thấy manh mối. Cả bà cũng không thể tra ra được, chỉ có thể mời thiền bò xuống núi mà thôi. Đáng tiếc, lão tổ vẫn đang bế quan. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, không thể xuất quan được. Triệu Bân xoa đầu. Bị bệnh không đáng sợ, có bệnh thì trị. Nhưng không tìm thấy bệnh thì đáng sợ hơn nhiều. Chẳng hạn như tự dưng quá thành con nít, cảm giác này thực sự là không ổn. Ngồi xuống ăn cơm trước đi. Hoàng Phi mỉm cười ngồi xuống. Long Phi ngoan ngoãn ngồi cạnh mẫu thân của mình. Dạ ăn cơm. Triệu Bân cười ha hả, lấy cái thố cơm của mình ra. Hai thị nữ thấy cái thố cơm âm thầm nuốt nước bọt. Long Phi khẽ nhếch miệng, khóe miệng Hoàng Phi Vũ Linh cũng run run. Hai mẹ con họ không động đũa, chỉ ngồi nhìn hắn ăn. Khỏi phải nói, Hoàng Phi Vũ Linh càng nhìn càng thấy thuận mắt. Dù không thể khám bệnh của Cơ Ngân, nhưng lại nhận ra chú ấn cộng sinh giống hệt với nữ nhi của bà. Nếu không còn gì bất ngờ hơn nữa thì hai người họ có thể ký thành khế ước. Sau bữa cơm, Hoàng Phi Vũ Linh đi trước, bà phải về xem thêm sách cổ. Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn Long Phi vẫn đang rất hoang mang, nhìn chằm chằm vào bụng của Triệu Bân. Tô cơm to như thế, sao hắn có thể nuốt vào được? Hoàng Phi đi rồi thì một lão già lại tới. Kim Sơn lão quỷ, một trong những hộ vệ của Ân Minh. Ông bạn già lão quỷ Ngân Sơn vẫn còn đang ở thành Thiên Thu. Lần này lão ta tới đây với mục đích rất rõ ràng, là đòi Ô Kim Tiên Võng. Ra mắt công chúa. Lão quỷ Kim Sơn chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Ra mắt tiền bối. Triệu Bân là người hiểu lễ nghĩa, cái gì cần thì vẫn phải làm. Ô Kim Tiên Võng, lấy ra đây. Kim Sơn lão quỷ cùng kính với Long Phi, tới phiên Triệu Bân thì nghiêm mặt, chỉ giơ tay chẳng thèm nhìn lấy Triệu Bân một cái. Tao bán rồi. Kim Sơn lão quỷ lạnh lùng, bắt đầu lộ ra uy áp. Tao bán thật mà. Nói xong còn định dịch chân sang Long Phi, thiếu điều ôm lấy đùi của nàng, hành động rất dễ hiểu. Cố gắng thì uy hiếp công chúa nữa. Cả lưu rách đó khiến tao thảm này, đòi là đòi hả, mặt mũi lớn quá à. Khỏi phải hỏi, Kim Sơn lão quỷ thực sự là không dám. Long Phi không nói gì, cũng lười nhúng tay vào việc này. Đò cái gió đi. Kim Sơn lão quỷ hít một hơi thật sâu, biết chuyện này không thuận lợi như thế, phải ói ra chút tiền. Ta thề là ta bán rồi. Nếu mà ta nói dối thì ta bị sét đánh mỗi ngày luôn. Triệu Bân nghiêm trang, những lời đầy chính khí. Nhìn xem, dù là giọng còn nít non nớt, nhưng hắn vẫn nói đầy khí phách. Long Phi liếc mắt nhìn lão quỷ Kim Sơn, gương mặt già nua đã vô cùng nhăn nhúm. Với thân phận của lão thì nhượng bộ đã là nể tình lắm rồi. Có trời mới biết tên nhóc này không chịu nhận, thề độc như vậy mà cũng dám nói ra. Công chúa. Kim Sơn lão quỷ nhìn sang Long Phi. Long Phi nhìn sang Triệu Bân. Triệu Bân chắp tay nhìn trái ngó phải, nói chung là ta đã bán rồi. Lão Kim, lão tạm thời chờ một lát để ta nói chuyện. Vậy thì thiếu chủ nhà ta sẽ ngồi chờ tin tốt. Kim Sơn lão quỷ hít một hơi thật sâu, chắp tay bỏ đi. trước khi đi còn liếc nhìn Triệu Bân một cái, ánh mắt đầy khí thế bức người. Cũng may đây là đỉnh Ngọc Linh, cũng may nơi này có Long Phi, nếu không lão cũng muốn ra tay hỏi xem Ngân Sơn đã biến đâu mất rồi. Kim Sơn đi, Long Phi cũng đi nốt, còn Ô Kim Tiên Võng ai thích thì tự lấy, là nàng thì nàng trả lại mới là chuyện lạ. Cũng trùng hợp, Triệu công tử nghĩ như thế, hắn cướp từ chỗ của đám Ngô Khởi, nếu muốn tìm thì phải tìm đám Ngô Khởi, đã vào túi của hắn ta rồi, ai đòi nhất định không đưa. Đêm khuya tĩnh lặng, Triệu Bân lấy quyền giáp lại bắt đầu làm quyền giáp, một công đôi việc, vừa nghiên cứu quyền giáp vừa thông qua phần thân trong chừng trứng vàng, phá được một cái lỗ lớn. Quả trứng vàng điên cuồng nuốt lấy linh khí đất trời cùng sức mạnh lòng đất, vết nứt trên vỏ trứng càng ngày càng nhiều. Hắn từng hạ lệnh cho phân thân tiến tới nhìn trộm, thế nhưng không thấy nhìn được gì, còn gặp phải phản phệ. Cho dù không phải thần thú thì cũng là loài vật nào đó vô huyết thống đáng sợ, đại trưởng lão Ma Gia khẳng định chắc như đinh đóng cột. Vỏ cũng vỡ rồi mà vẫn không nhìn rõ được bên trong, dấu dấu diếm diếm chính là minh chứng tốt nhất. Đêm khuya, Triệu Bân lẻn ra khỏi phòng, tất nhiên hắn mò tới lôi trì, vì không phải của nhà hắn, hắn không hề thấy sót, vài ba bữa lại hút sạch một lần. Như vậy thì sao, Long Phi giết được hắn chắc, cùng lắm thì ăn đòn thôi. Tú Nhi đã nói rồi, ăn đòn cũng là một hình thức tu hành, thực tế chứng minh ăn đòn nhiều da mặt cũng dày hơn thật. Khi ngang qua lầu gác của Long Phi, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng rền rỉ. Triệu Bân nhướng mày, nghe ra được vẻ đầu đớn trong tiếng rên kia. Hắn cũng thường xuyên nghe thấy âm thanh này trên đỉnh Tử Trúc. Sư phụ Vân Yên gặp phải phản vệ trong mơ cũng đau đớn vô cùng dưới đêm khuya thành vắng. Hắn đảo mắt nhìn khắp nơi, rồi dè dặt ghé lại gần, hé cửa sổ, nhèo mắt nhìn vào bên trong. Hắn có thể thấy Long Phi đang ngồi khoanh chân, cơ thể kiều diễm trung lên từng hồi, ánh mắt rất đau khổ, khí tức cuồng bạo. Không chỉ khí tức của nàng mà khí tức của cửu vĩ hồ cũng vậy, chắc hẳn không đè nén được sức mạnh của cửu vĩ tiên hồ nữa rồi, con hồ ly kia đang bắt đầu biến dị. Khi hắn nhìn vào, Long Phi đột nhiên học ra một búng máu. Thấy vậy, hắn kéo cửa sổ chui vào, bàn tay đặt lên lưng của Long Phi, chân nguyên truyền vào trong, có cả âm thanh của Tịnh Tâm Quyết chỉ để trấn an tinh thần của nàng trong thời khắc mấu chốt này, không thể tẩu quá nhập ma. Long Phi lại rên lên một tiếng, ý thức trở nên mơ hồ. Cố gắng tịnh tâm. Đáp lại hắn là một luồng sức mạnh cuồng bạo trào ra khỏi cơ thể Long Phi. Hắn ta bị hất tung văng ra ngoài, tạo thành một cái hố lớn trên tường, máu tươi tung tóe. Sức mạnh của cửu vĩ hồ dù chỉ mới một phần rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cho hắn phải chịu nội thương. Số ba, chuẩn giáo. Trong lúc văng ngược ra ngoài, Triệu Bân há họng hô ầm cả lên. Cửu vĩ hồ quá mức điên cuồng, chắc chắn hắn không thể kiềm giữ được. Dứt lời đã thấy lầu gác của Long Phi đổ sập, gạch ngói bay tứ tung. Công chúa ơi! Hai thị nữ cuốn cuộc xuất hiện. Đừng có qua! Triệu Bân quát ầm cả lên. Thế nhưng lời nhắc nhở của hắn vẫn là chậm một bước. Hai thị nữ vừa mới lao qua đã bị một quần khí hất bay, chưa kịp chạm đất đã lại có một móng vuốt vung về phía họ, tất nhiên là móng vuốt của hồ ly. Ảo ảnh do khí ngưng tụ, cho dù vậy uy lực cũng rất là khủng khiếp. Long Phi hóa cửu vĩ rồi. Cửu vĩ hóa không đáng sợ, đáng sợ là cửu vĩ hóa trong trạng thái mất ý thức. Long Phi trong hình thái này chẳng khác nào Vân Yên khi mộng du, chẳng khác nào kẻ điên không còn nhận ra ai nữa. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn tiến lên trước, đám bay móng vuốt ảo ảnh bằng đòn hám sơn quyền. Vì vậy hắn phải trả giá bằng máu, nắm đấm lập tức nổ tung thành sương đỏ. Để máu! Triệu Bân phất tay đẩy hai thị nữ ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn bay người trốn ra sau, bởi vì móng vuốt hồ ly thứ hai đã thò ra hướng về phía của hắn. Móng vuốt chưa tới gần, hắn đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp như bị núi đè. Trốn! Triệu Bân quát khẽ một tiếng, thuấn thân bỏ đi. Tiếc rằng với tu vi hiện tại, thiên nhãn thuấn thân không thể quá 20 trượng. Vừa tiếp đất thì móng vuốt của hồ ly đã lao tới, cái tát từ trên trời giáng xuống như núi Thái Sơn đổ sập xuống người. mới chỉ là khí thế đã khiến xương cốt của hắn gãy răng rắc, đừng nói gì tới chạy, lúc này muốn nhúc nhích cũng khó. Trong thời khắc nguy cấp, hắn cưỡng ép khởi động thiên can hộ thể, nhưng chẳng có tác dụng gì. Thiên can tráo với hàng phòng ngự tuyệt đối cũng phải xem là đánh với ai. Đối mặt với cụ vị hóa, thiên can hộ thể mạnh mẽ như biến thành một tờ giấy trắng mỏng manh, chỉ thoáng chốc đã tiêu tán. Tất cả thần long vẫy đuôi được dùng ngay sau đó cũng bị nghiền nát thành tro bụi. Chèn ép tuyệt đối, với sức mạnh chèn ép tuyệt đối này, cho dù bí thuật của hắn ta bá đạo tới đâu cũng chỉ là vật trang trí. Móng vuốt hồ ly lại tiếp tục hạ xuống, vỗ cho hắn một cái. Cái tát này cảm giác chẳng ra làm sao, xác thịt trắng rõ như hắn cũng bị tát cho không còn hình người, xương cốt kinh mạch toàn thân gãy lìa từng tấc một, tới cả năng lực tái sinh cũng không theo kịp sự băng hoại của thể phách. Cơ công tử! Hai thị nữ mặt mày tái mét. Đi mau! Triệu Bân nghiến răng, dùng cơ thể bé nhỏ gắn gượng đỡ móng vuốt hồ ly khổng lồ, giờ những ngón tay có sấm sét xèn xẹt, cố gắng xé rách móng vuốt ảo ảnh trốn thoát lần nữa. Lại thêm một tiếng hét, lòng phi cụ vị hóa hoàn toàn. Phen này không chỉ là móng vuốt của cụ vị, mà là một vật lớn tới khủng khiếp. Nhìn đôi mắt đỏ lợm như nhỏ ra máu, to như chùm rượu, nhìn chiếc đuôi như vẫy lên tận trời. Bây giờ chính chiếc đuôi chồng tới tận mây, khí tức vượt qua phạm vi của võ đạo, từng tí từng chút như ngọn núi đè xuống, từng luồng khí huyết như đại dương cuộn trào, tới cả đỉnh núi cũng đã bị nó san phẳng. To quá! Giống như lần đầu nhìn thấy cửu vĩ hồ, Triệu Bân phải ngửa đầu lên. Có lẽ ai đó sẽ hỏi, có thời gian nhìn cửu vĩ hồ, tại sao không chạy đi cho rồi? Trên thực tế, không phải hắn không muốn trốn, mà là không thấy cử động được. Uy lực và áp lực của cửu vĩ hồ chèn ép không thể nhúc nhích nổi. Lần trước Long Phi tỉnh táo, có ý thức nên còn biết chừng mực. Lần này nàng đã mất ý thức hoàn toàn, không nhận ra bất kỳ ai nữa. Tiếng gào thét của cửu vĩ hồ còn ngang ngược hơn cả tiếng sấm dậy. Chỉ cần dậm chân là núi non nứt toạc, toàn bộ mạch núi đổ sụp hoàn toàn. Triệu Bân tiếp tục phun máu, văng ngược ra ngoài như một bao cát. Xong đời, hắn như biến thành một chứa đại nằm dính lên vách đá của đỉnh núi đối diện. Nếu nhìn qua ai không biết, còn tưởng là một cái bánh bằng thịt. Nhìn đi, còn chưa kịp nuốt hết lôi trị thì kiếp nàng đã tới rồi. Nguyệt Thần lên tiếng mặc niệm. Cổ dĩ hộ phát điên à? Có lẽ vì động tĩnh quá lớn, kinh động toàn bộ thiên tông. Dù là đệ tử, trưởng lão đều chạy tới đỉnh núi. Trông ra từ đằng xa, thần sắc ai cũng khiếp hãi. Cổ vĩ hồ thực sự quá to lớn, quá đáng sợ. Từ đằng xa cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp tập kích vào cơ thể. Mau phòng ứng nó đi. Đám đông cường giả thiên tông đã lao tới, ai nấy khi thế ngút trời, bao gồm trưởng giáo Dương Quyền Tông, mười mấy cao thủ chấn thiên ào ào lao ra. Cao thủ chấn thiên chạy tới các đỉnh núi xung quanh đến Ngọc Linh, đáp đất trên các đỉnh núi, sau cùng nhau chắp tay lại. Họ cùng niệm một loại ấn quyết. Trong thang chốc, từng cột sáng đâm ra khỏi mặt đất lao vút lên trời, ngưng tụ thành một cái lồng khổng lồ, nhốt cả đỉnh Ngọc Linh ở bên trong. Trên mỗi cột sáng có phù văn bay lượn, tất cả là bị pháp phòng ấn. Cửu vĩ đang ở trên đỉnh Ngọc Linh cũng bị nhốt vào trong. Cửu vĩ hồ gào thét, một cái miệng to, hai con mắt khổng lồ, bốn móng vuốt và chín cái đuôi cùng sáng rực, quật mạnh vào lòng. Cho dù là mười mấy cao thủ chấn thiên cũng phải rên lên. Lòng kiên cố, nhưng đỉnh Ngọc Linh thì rung lắc qua lại, đất đá từ bên trên liên tục lăn xuống. Phòng ấn! Đám đông trưởng lão quát lên, ấn quyết thay đổi. Khi ấn quyết dừng lại, từng sợi xích bằng phù văn trồi lên khỏi lòng đất, khóa chặt móng vuốt của cửu vĩ, đồng thời khóa luôn chín cái đuôi. Ngoài ra còn có một lá bùa ảo ảnh khổng lồ từ trên trời áp xuống, cộng hưởng cùng với chiếc lồng đè cho cửu vĩ hồ lão đảo, rồi phá luôn cửu vĩ hóa. Lúc này Dương Quyền Tông mới thở phào, cửu vĩ hóa tan đi. Long Phi rơi xuống từ trên không trung, tóc tai rối rượi, toàn thân bê bết máu, chìm trong hôn mê. mặt mùi cũng trắng bệch, biểu cảm mang nét đau khổ. Sức mạnh cuồng bạo vẫn đang giày vò nàng ta. Mau cứu người! Dương Quyền Tông lập tức hạ lệnh. Mười mấy cao thủ chưởng thiên tràn lên núi Ngọc Linh. Hai thị nữ bị thương rất thê thảm. Một nàng rơi xuống vách núi, một nàng ngã xuống hồ. Nhưng vẫn ổn, không nguy hiểm tới tính mạng. Chắc chắn vẫn mang nội thương. Mấy tháng sau phải trải qua trên giường bệnh rồi. Họ nên đa tạ Triệu Bân. Nếu không nhờ Triệu Bân liều mình cứu, họ đã bị đánh cho thành tro. Nhắc tới Triệu Bân, hắn ta thực sự rất thê thảm. Khi Dương Quyền Tông tìm được hắn, hắn vẫn còn dính chặt trên vách đá. Đúng là một cái bánh bao thịt. Trường giáo Thiên Tông tâm cảnh chấn thiên nhìn thấy cũng phải hít thật sâu, khiếp sợ vô cùng. Suýt nữa thì đã bị tiêu diệt. Cũng may tên này có khả năng tái sinh chống đỡ, không nguy hiểm về tính mạng, nhưng cũng phải tỉnh dưỡng. Mau, mau đưa nó tới thiên trì. Chưa các quyền đạo lao tới, bế Triệu Bân lao thẳng tới thiên trì. Dưới chân vẫn ngoác miệng lại nhái không dứt. Cái tên này thực sự là cao số. Nếu Cửu Vĩ Hồ dùng lực thêm một chút, thì không chỉ là gãy xương, mà có khi còn đi chầu có Diêm Vương. Đến Ngọc Linh bị giới nghiêm toàn phần, Dương Quyền Tông và các cao thủ chấn thiên đều ở đó, rót thêm sức mạnh giúp Long Phi áp chế Cửu Vĩ Hồ. Lại biến gì rồi? Một trưởng lão nội môn nhíu mày. Ê là gây gò hơn ta nghĩ nhiều. Một trưởng lão khác lên tiếng. Không ai phản bác điều này, bởi nhàn giới của họ không thấp. Ai cũng nhìn ra trạng thái Cửu Vĩ Hồ không chỉ có sức mạnh điên cuồng, mà còn thêm ý niệm ác độc. Nếu không, Long Phi cũng không bị rối loạn tinh thần. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Thời gian càng trôi, Cửu Vĩ tiếp tục biến dị, sức mạnh sẽ càng thêm cuồng bạo, ác niệm, tà niệm cũng càng mạnh hơn. So với tu vi của Long Phi còn lâu mới có thể chế ngự được, chưa biết chừng còn mất cả mạng. Gây ước công sinh, vô cùng cấp bách. Dương Quyền Tông hít sâu một hơi, kiếp nạn lần này ông không muốn thấy lần hai. Không lâu sau, Linh Lung cùng nữ soái đã chạy tới. Thấy cảnh này họ khẽ nhíu mày. Sau tới Hoàng Phi Vũ Linh, lúc đi không phát hiện điều gì, không ngờ lại xảy ra biến cố. Cũng may hữu kinh vô hiểm, nếu được bà thà rằng con gái đừng làm túc chủ của Cửu Vĩ, cũng đỡ phải khiếp sợ mỗi ngày. Bên này Triệu Bân ở trong thiên trì, vạn pháp trường sinh quyết đúng là bí pháp tốt. Cho dù Triệu Bân đã hôn mê, nhưng khả năng tái sinh bá đạo vẫn đang lặng lẽ vận chuyển, tái tạo xương cốt cho hắn, nối liền kinh mạch. Còn về phần nội thương không nằm trong phạm vi của trường sinh quyết, hay nói cách khác là hắn lĩnh ngộ chưa đủ sâu. Cảnh ngộ mọi người gặp chẳng ai bị được đâu. Bên hồ, lão quyền đạo đang cầm tàu thuốc, chẹp chẹp miệng. Một gia đình yên ổn bị chia ly phân tán. Hắn tới Thiên Tông ngày ngày có người gây sự, khó khăn lắm mới vào được nội môn. Mẹ kiếp, còn bị cãi lão hoàng đồng. Vậy thì thôi, còn đụng phải Cửu Vĩ Hồ nối điên, suýt nữa là mất mạng. Ta đúng là lanh trí. Triệu Bân lập tức mở mắt, đau tới mức nghiến răng nghiến lợi. Lão huyền đạo thấy vậy thì giật giật khóe môi. Ngươi bị tuần năng mà tính lại nhanh vậy. Vài giây sau Triệu Bân mới tỉnh hẳn. Hắn nhìn kỹ. Là thiên trì. Chỗ này tinh thần hơn so với lôi trì. Nói nuốt là nuốt ngay. Huyệt vị lỗ chân lông khắp người đều lập tức co giãn, điên cuồng hấp thụ tinh hoa của thiên trì. Nhìn dáng người nhỏ nhỏ, nhưng da dày thịt lớn, giống như một cái động không đáy, có sức hút cho hết. Người đúng là một nhân tài nha. Lão đừng làm loạn mà. Triệu Bân lườm ông. Nốt thì cố mà nốt đi. Dễ gì mới tới đây một chuyến, phải để cho con người ta ăn cho no. Công chúa đâu rồi? Bị phòng ấn rồi, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Chưa các quyền đạo lại bắt đầu, hít một hơi rồi nói thêm một câu. Nhưng mà sau này thì khó nói lắm. Cửu Vĩ Hồ thay đổi bất thường, hơn nữa còn sinh ra tà niệm và ác niệm, bất cứ lúc nào cũng có thể phản tác dụng. Nàng ta không thể không chế được đâu. Nếu không ai có thể thỏa thuận được với nàng cái gì thì sao vậy? Thì nàng sẽ chết từ sau. Nghiêm trọng vậy? từ lúc trở thành vật chủ của dị hồ đã định sẵn là kết cục dễ rồi. Triệu Bân lặng thinh. Nói thật thì con người của Long Phi cũng khá là tốt. Nếu một nhân tài như vậy mất mạng vì chuyện này thì thật quá bi ai. Đại tế tì không dễ dây vào đâu, thế lực đằng sau Ngao Việt cũng đáng sợ đó. Chưa các quyền đạo đổi chủ đề, không khó để nhận ra ngụ ý trong lời của ông. Ô Kim Tiền Võng và quyền giáp đều nằm trong tay của Triệu Bân. Ân minh Ngao Việt chịu thiệt, chịu đế yên mới lạ. Bọn họ sẽ bất chấp tất cả để đoạt lấy bảo bối của mình về. Bởi vậy, tốt nhất là đừng có nên chọc bọn họ làm gì. Dù ta có trả thì bọn họ có tha cho ta không? Việc gì cũng phải cẩn thận chứ. Ta đã không còn là tiểu giới tu năm xưa nữa. Triệu Bân mỉm cười, ánh mắt rực sáng. Thành Thiên Thu và Núi Bất Tử là chỗ dựa của hắn. Muốn giết chết hắn đâu có dễ. Thứ mà hắn cần chỉ là thời gian. Bất kể việc nhà họ Ma trỗi dậy hay chuyện tu vi của hắn được nâng cao, thì đều có thể giữ vững chỗ đứng của mình. Ta nghe ngóng được, có dễ nhiều mọi người liên quan tới bí mật gì của tiền gia đó. Bí mật tiền gia? Bí mật gì? Ta chỉ biết vậy thôi. Triệu Bân lại lặng thinh. Hắn từng nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới điều này. Hèn chi Tứ Y Hầu cứ luôn nhầm vào nhà họ Triệu. Hóa ra mẹ hắn liên quan tới tiền gia. Tiền gia quyền diệu tới mức nào, bất kỳ ai cũng đều thấy cuồng điên vì nó. Đương nhiên cũng bao gồm cả Đại Hạ Hồng Uyên và Đại Hạ Hồng Tước. Đừng có nồng nổi, ngươi là niềm hy vọng của nhà họ Triệu đó. Chưa các quyền đạo gạt tàn thuốc. Ta hiểu mà. Triệu Bân khẽ gật đầu. Hắn biết hình tháp là chỗ như thế nào. Vì vậy trước khi có đủ thực lực, hắn không tới đó tìm cảm giác kích thích. Nhưng một khi có cơ hội, hắn sẽ không do dự mà ra tay ngay. Đưa mẹ mình tới Thành Thiên Thu. Vậy thì mọi chuyện coi như trọn vẹn. Cứu Vĩ Hồ bộc phát khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Vốn dĩ đã hạ lệnh giữ kín tin tức này. Ngặt nổi nội bộ của Thiên Tông có quá nhiều thám tử. Thông tin đã được truyền ra ngoài ngay. Dương Quyền Tông bó tay chịu chết. Mạng lưới tình báo yếu kém, không thể tìm ra nội gián. Thiên Tông ít nhất phải bị động thêm 10 năm nữa. Linh Lung cần 10 năm để thanh lọc toàn bộ ám ảnh, thay toàn bộ đội ngũ cũ. Cách này mới là trực tiếp nhất. Sáng sớm, ánh nắng chan hòa trút xuống Thiên Tông. Tiếng bàn tán xôn xao trong tông, tất cả đều bàn về chuyện tối hôm qua. Trên đỉnh Ngọc Linh, Long Phi đã tỉnh, sắc mặt tái nhợt, cơ thể không có dấu hiệu chân nguyên. Nàng đã bị Hoàng Phi Vũ Linh phong ấn tu vi, tới cả Cửu Vĩ Tiên Hồ cũng bị phong ấn trong đan điền để khống chế sức mạnh khủng khiếp và tà niệm cùng ác niệm. Nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là kế nhất thời. Muốn giải quyết triệt để vấn đề biến dị của Cửu Vĩ, bắt buộc phải chia nó thành hai nửa. Triệu Bân lúc này vẫn còn ngồi nhìn thiên trì. Trong thời gian đó, Dương Quyền Tông có tới mấy lần. Tên này rất nhanh nhạy, cứ ngồi xếp bằng, mắt nhắm, giả vờ ngủ, gọi sao cũng không thèm dậy. Chủ yếu là hắn muốn ngồi thêm mấy ngày nữa. Thiên trì là một chỗ tốt bực nào, vô cùng tinh túy. Đối với hắn thì Thiên Tông không thể tìm được thánh địa tu luyện thứ hai như thế. Hắn đã tính lần nào chưa vậy? Dương Quyền Tông liếc nhìn Triệu Bân rồi hỏi Chư Các Quyền Đạo. Lão Chư Các cũng hùa theo. Chưa từng đâu. Lão dứt khoát trả lời. Vậy trông coi cẩn thận. Dương Quyền Tông nói một câu rồi quay lưng. Trước khi đi, ông còn liếc nhìn thiên trì, cảm thấy tinh hoa đã ít đi rất nhiều. Hồi ông vừa đi thì Triệu Bân mở mắt thở dài, cười không ngậm được mồm. Lão Quyền Đạo liếc nhìn Triệu Bân. Giúp người che giấu mà không được lời gì hả? Cái này là đương nhiên. Triệu Bân lôi ra mấy tập tranh được người của Thiền Tông gọi là siêu phẩm. Ôi, hàng tốt nghe. Mới đó lão Chư Các Quyền Đạo còn tỏ ra nghiêm túc, bây giờ lại cực kỳ bị ổi. Là sức mạnh của tiền. Người không có vợ thấy thứ này thì còn thích hơn cả vàng bạc châu báu. Có tự tự xem. Triệu Bân cười thích thú rồi nhắm mắt lại. Cơ thể hắn lúc này như một cái động không đáy, ra sức hấp thụ tinh hoa. ba bốn ngày đã trôi qua. Tới ngày thứ sáu, có một bóng người tới thiên trì, là Vân Yên. Nàng vừa bế quan xong, trong lúc bế quan đã tình cờ ngộ ra được pháp mộng. Từ xa nhìn, trông rất có khí chất tiên nữ. Nàng tới đây đương nhiên là tìm Triệu Bất. Không ngờ chỉ vừa bế quan mấy ngày, đệ tử của mình lại xảy ra biến cố. Đang yên đang lành, rồi cãi lão quan đông. Ôi, khá lắm gà. Chư các quyền đạo vẫn đang ngồi nghiên cứu siêu phẩm. Xem quá nhập tâm, ông cũng không hề phát hiện Vân Yên đã tới. Sư huynh có hứng thú thật. Vân Yên bắt đầu nổi lửa, nàng tát méo mặt ông ta. Chương 1801. Lão chư các đầu tiên nghiến răng nghiến lợi, vắt chân lên chạy. Vân Yên không để tâm tới ông ta, chỉ nhìn thiên trì, hai mắt sáng rực, giống hệt nữ soái Hoàng Phi và Linh Lung. Khi nhìn thấy hắn thì tình thương mẹ lại trỗi dậy. Kỳ lạ thật, khuôn mặt Cơ Ngân trông rất phổ thông, nhưng không ngờ sau khi cãi lão hoàng đồng lại trở nên đáng yêu như thế. Đâu có bệnh, nàng nhìn một lúc lâu vẫn không nhìn ra được. Nàng giơ tay kéo Triệu Bân, quan sát từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thỉnh thoảng còn đưa tay véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của hắn ta, chọt nhẹ lên bụng Triệu Bân. Phải nói là cảm giác rất mềm mại. Triệu Bân đang tỉnh, chỉ là giả vờ ngủ mà thôi. Nói thật, hắn sợ bị đánh. Nhìn lão quyền đạo bị đánh méo mặt chạy đi còn gì. Đang yên đang lành lại cãi lão quan đông. Vân Yên không ngừng lẩm bẩm, quan sát hết lần này tới lần khác. Vị sư phụ này của hắn rất kính nghiệp, để khám bệnh cho đệ tử, tới cả quần lót của người ta cũng vạch ra. Đúng là nhỏ thật, cảnh giới địa tạng đến cao như Vân Yên cũng rất là tò mò. Nàng ta nhìn một lúc thì Triệu công tử đã tè dầm. Con nít tè dầm là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều là đúng lúc Vân Yên ngước mắt lên để nhìn. Ây, tiệt là thoải mái. Đánh ta hả? Treo ta lên cây, đồ dạch quần của ta nè. Triệu Bân không khỏi cười thầm ở trong lòng. Bao lâu nay từ khi vào Thiên Tông, chưa bao giờ hắn thấy sảng khoái như thế. Cảm giác trút được áp lực thật là tuyệt. Đây là nước tiểu đồng tử, có thể trừ tà. Hây, nhóc con này có thể dạy. Nguyệt Thần nói một câu đầy cảm xúc. Cuối cùng thì đệ tử của nàng đã thông suốt rồi. Nhìn sang Vân Yên, nàng nghệt mặt. Ai biết xem bệnh cho đệ tử mà còn bị te lên mặt. Nói thật, từ khi làm trưởng lão của Thiên Tông, đây là lần đầu nàng thê thảm như thế. May mắn lão quyền đạo đã rời khỏi, nếu không nàng sẽ càng nối điên hơn nữa. Nhóc con, nghe được. Mấy giây sau hắn mới nghe Vân Yên lên tiếng. Ánh mắt nàng rực lửa, khuôn mặt ướt đẫm từ ẩn đỏ chuyển sang tối sầm, không biết vì xấu hổ hay tức giận. Nàng vỗ lên mông của Triệu Bần mấy phát. Triệu công tử cũng không có tỉnh. Hắn hiểu sư phụ của mình, nếu dám mở mắt ra thì sẽ càng bị đánh mạnh hơn. Sư muội, Dương Quyền Tông đã tới. Trường giáo Thiên Tông nhìn thấy cảnh này cũng không hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Vân Yên nhìn thấy Dương Quyền Tông thì vội vàng lau mặt. Ơi, cái mùi gì vậy? Vân Yên không trả lời, đặt Triệu Bân vào tay của Dương Quyền Tông rồi vội vã rời đi. Nàng ta phải đi rửa mặt. Dương Quyền Tông trông theo rồi mới nhìn lại Triệu Bân. Trường giáo Thiên Tông rất trẻ con, thấy xung quanh không có ai thì đưa tay xuống búng Triệu Bân một cái. Triệu Bân ứ lên khó chịu, mặt tối sầm. Hắn bực mình lại tè cho trưởng giáo một phát. Xong chuyện vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Cái thằng nhóc này, Dương Quyền Tông giở khóc giở cười. Không biết Triệu Bân tỉnh từ lúc nào, giả vờ còn mơ màng buồn ngủ. Tỉnh rồi sao? Xích chút là bị đánh chết rồi. Bị đánh cũng là một kiểu tu hành mà. Ông nói xong còn nhét cho hắn một thứ bảo bối có tên là tè không ướt. Tè dầm không phải là thói quen tốt. Nếu như thận không tốt thì tặng thêm cho người ít thuốc viên địa quan. Triệu Bân vội nhận, trong lòng thầm biếu môi, cho chừa cái tội bún. Dương Quyền Tông bỏ đi, tiện thể còn dắt theo Triệu Bân. Nếu để tên nhóc này ở đây thêm vài ngày nữa, cả thiên trì sẽ bị hắn nuốt hết. Lúc ông xuất hiện trở lại thì đã ở đỉnh Ngọc Linh. Trường giáo rất hiểu ý, đích thân đưa Triệu Bân tới. Phải để hắn giao lưu tình cảm với Long Phi, vậy sẽ có lợi cho việc giao kết. Hoàng Phi Vũ Linh đã quyết định mời lão tổ Hồng Uyên cưỡng chế giảm tu vi cho Long Phi, giảm bằng cấp bậc của cơ ngân. Cho dù tổn hại tới căn cơ Long Phi cũng được, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu còn kéo dài, e sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Tu vi đã bị phong ấn rồi sao? Từ xa Triệu Bân nhìn Long Phi đang ngồi xếp bằng hít thở, không biết vì sao có một suy nghĩ tà ác nảy ra trong đầu. Bắt trói Long Phi, sau thì treo lên cây. Hắn đã bị đánh hai trận, phải chăng nên tìm cơ hội đòi nợ lại? Suy nghĩ nhanh chóng bị đánh tan. Trên đỉnh Ngọc Linh không chỉ có mình Long Phi, còn có cả Hoàng Phi Vũ Linh. Dám ức hiếp con gái của bà thì sẽ bị đánh cho thành tro. Nhóc con, lại đây. Hoàng Phi Vũ Linh mỉm cười khẽ lên tiếng. Triệu Bân nhanh chân cùng kính hành lễ. Hoàng Phi không nói nhiều, khẽ đặt bàn tay trắng trẻo lên đỉnh đầu của Triệu Bân. Có ánh sáng phát ra giữa các kẽ tay, biến thành những tia sáng truyền vào trong cơ thể của hắn. Tẩy luyện tứ chi căn cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, cũng như từng giọt huyết mạch trong người, tất cả đều nằm trong phạm vi được tôi luyện. Triệu Bân lại hự lên khó chịu. Dày vò cơ thể như vậy không phải chỉ đau nhức bình thường, nhưng chẳng sao, hắn có thể chịu được. Thứ hắn tò mò là sức mạnh Hoàng Phi đang dùng dường như không giống như chân nguyên, có 3 phần giống với đại địa linh lực, 3 phần giống với khí huyền hoàng, còn 4 phần hắn chưa từng gặp, chỉ biết là rất thần kỳ. Đây là sức mạnh của thần tiên. Có lẽ Hoàng Phi biết Triệu Bân thắc mắc, đã mỉm cười giải thích. Triệu Bân nghe xong, ánh mắt bất giác sáng rực. Sức mạnh của tiên. Hoàng Phi không có lừa hắn ta. Về điểm này Nguyệt Thần biết rõ. Là sức mạnh của tiên thì cũng không chính xác. Nó không phải là sức mạnh của tiên thần túy. Bởi người thường không thể thi triển được tiên lực thực sự. Thứ Hoàng Phi dùng là sức mạnh của bán tiên. Dạ, rất là thần kỳ. Triệu Bân lẩm bẩm. Tiên lực không phải là thứ chân nguyên có thể so sánh. Nó dồi dào, kỳ diệu hơn rất là nhiều. Chính hắn đánh giá thấp Hoàng Phi, không ngờ bà có thể điều khiển được sức mạnh như thế. Hoàng Phi Vũ Linh đột nhiên chau mày, hai mắt nheo lại. Không ngờ sức mạnh tiên của bà dùng tẩy luyện cơ thể cho cơ ngân đã bị hấp thụ mất. Là thứ gì đã hút nó đi? Tất nhiên là mầm tạo hóa. Nó không phải là kẻ chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Thấy đồ có thể ăn, chắc chắn sẽ không để mình nhìn ấm ức. Mấy thứ như tiên lực ăn vào rất là được. Sau khi nuốt vài tiên lực, lá chồi của mầm tạo hóa lại rung rẩy, lại lớn hơn một chút. Phiên lá vẫn trong suốt sáng ngời, nhưng lại có màu sắc kỳ lạ hiện lên, tạo thành lực sinh linh cung cấp cho Triệu Bân. Có thể nuốt tiên lực. Hoàng Phi Vũ Linh nhìn Triệu Bân với ánh mắt khác lạ. Trong người bà có tiên lực, bà có thể khống chế được tiên lực. Có lẽ vì quyết mạch, nhưng tiểu tử này không có huyết mạch đặc biệt, vẫn có thể lưu giữ hấp thụ tiên lực thì thực sự là kỳ quái. Ú vậy thiệt. Triệu Bân nói thầm trong lòng, là do hắn có mầm tạo quá đấy thôi. Nó còn tự giác hơn hắn rất là nhiều, thấy ăn được là phải nuốt lấy nuốt đẩy. Hắn ngước lên lại có tiên lực chảy dọc vào trong người. Có thể thấy Hoàng Phi đang muốn xem thử là rốt cuộc trong cơ thể cơ ngân có quyền cơ gì. Tại sao tiểu tử này có thể nuốt tiên lực? Mầm tạo hóa lại khẽ rung lên, hấp thụ trong nháy mắt. Hấp thụ quá nhanh, cả Hoàng Phi cũng không thể nhận ra. Sau bà lại liên tục thử thêm rất nhiều lần. Tất nhiên mãi không thể tìm ra nguyên nhân. Tiên lực cứ vào cơ thể cơ ngân thì lập tức biến mất. Còn việc nó đi đâu về đâu, được hấp thụ thế nào thì bà hoàn toàn không nhận ra. Có lẽ là ánh mắt còn quá hạn hẹp. Bà ấy có phát hiện ra mầm tạo quá không vậy? Đạo hạnh thiếu một chút. Nếu trả lời được, Nguyệt Thần sẽ trả lời như thế. Mầm tạo hóa là đạt thiên tạo hóa, bám sinh sở hữu năng lượng thần bí, chứa đựng lực che giấu thần kỳ, mắt người thường không thể nhìn thấu. Dù cho Đại Hà Hồng Uyên có xuất hiện thì cũng không thể nắm bắt được. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Hoàng Phi thì thào, tiện tay rút tay về. không thể tiếp tục dùng tiên lực mà thử, bởi vì dùng sẽ bị cắn nuốt hết mà thôi. Trước đó không tin, bây giờ bà đã thực sự tin rồi. Tiên lực đã vốn không nhiều, rất khó tái sinh. Cứ cho hắn cắn nuốt như vậy, thì mình sẽ cạn sạch. Thoải mái thiệt. Triệu Bân không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đang cười thầm. Hoàng Phi dùng tiên lực để thử nghiệm, vô tình tạo cho mầm tạo hóa chất dinh dưỡng. Mầm tạo hóa lại cung cấp ngược lại cho bản thân hắn. Suy cho cùng, người được lợi vẫn là bản thân hắn thôi. Đáng tiếc, Hoàng Phi đã thu tay dừng lại, nếu không sẽ thích hơn rất là nhiều. Thực sự là quái thai. Hoàng Phi hít một hơi thật sâu, lời nói đầy ẩn ý. Tên nhóc trước mặt không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đừng thấy trông vô hại là thế, thật ra là che giấu rất nhiều bí mật. Cả Hồng Uyên cũng không thể nuốt được tiên lực, nhưng hắn thì có thể. Chỉ tưởng đó là độ quái dị rồi. Không lâu sau, Hoàng Phi rời khỏi. Trước, bà để lại cho Triệu Bân nhiệm vụ là chăm sóc nữ nhi ta thật là tốt. Dạ được. Triệu Bân nhếch miệng cười. Vậy thì cứ chăm sóc thôi. Hoàng Phi vừa rời khỏi, sống lưng hắn lại thẳng dậy. Ngày xưa hắn đánh không lại Long Phi, bây giờ mọi thứ đã khác. Bị phong ấn tu vi thì một bàn tay hắn là đủ. Vậy nên tốt nhất là đừng có chọc vào ta. Ánh mắt Long Phi nhìn hắn có hơi sai trái. Triệu Bân không cho là đúng, vẫn ra vẻ dữ dằn. Thế nhưng hắn là người chuyên nghiệp, người không cao nhưng bản lãnh lại không nhỏ, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Hoàng Phi đã dặn phải chăm sóc công chúa thật tốt, chuyện này hắn làm được. Tất nhiên không phải là chăm sóc suông. Đêm dài tĩnh lặng, hắn thường chạy tới lôi trì. Theo hắn nói thì là thù lao cho việc chăm sóc. Cái tên lẻo mép này. Nguyệt Thần đang đối kháng với lời nguyền rủa, liếc nhìn Triệu Bân không biết bao nhiêu lần. Một đại mỹ nữ như vậy, người không lo cửa cẩm, chỉ nhớ nhung mối lôi trì. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Bữa tối vẫn do Triệu công tử chuẩn bị. Không bàn tới tính nết của hắn ta, thì khả năng nấu ăn vẫn không có tệ. Lôi trì của ta sao lại ít đi rồi? Long Phi liếc nhìn Triệu Bân. Ấy, cô là ta trỏm á. Triệu Bân nhướng mày lên thật cao. Ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây? Ta có thể thời. Người cả lão Quan Đồng không phải là không có lý do. Thấy Triệu Bân nghiêm trang như thế, Long Phi vừa tức vừa cười. Chắc tên này lại thề thốt quá nhiều, cả trời cao không thể nhịn nổi, nên mới khiến cho hắn nhỏ lại. Công chúa. Đang nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng gọi. Ân Minh. Hắn ta chạy sòng sọc, đầu đổ đầy mồ hôi, hơn nữa vẻ mặt còn cực kỳ kích động. Dù ai thấy cũng nhận ra vẻ lo lắng, không rõ là thật hay giả vờ. Triệu Bân hoàn toàn không thèm nhìn, chỉ vùi đầu xúc cơm. Tại vừa mới xuất quan. Ân Minh chạy với tốc độ như một cơn gió, còn chưa đứng vững đã muốn nắm lấy tay của Long Phi, sau đó có thể còn thân thiết một phen. Ta không sao. Long Phi mỉm cười, giơ tay sang chỗ khác. Ân Minh chụp phải không khí, hơi ngượng. Thế nhưng cũng không thể ngăn cản hắn ta có việc thân thiết hỏi hàng ân cần. Hỏi về chuyện lớn như tu luyện rồi lĩnh ngộ này, tới chuyện nhỏ như ăn uống hay là cuộc sống hàng ngày, chẳng có gì hắn ta không hỏi. Hắn tưởng công chúa Đại Hạ đã là dâu nhà mình rồi hay sao? Lúc hỏi vẫn không quên nhìn Triệu Bân, ánh mắt cực kỳ rõ ràng. Cái đồ kỳ đà cản mũi, không chịu đi, cứ lãng vãng ở đây làm gì? Thấy bọn ta xứng đôi vừa lứa như thế, mà vẫn còn đứng đó mà nhìn. Triệu Bân không thèm quan tâm, nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống. Ân Minh lập tức bực bội, thể hiện vẻ mặt khó hiểu. Đây là... Cơ ngân. Long Phi khẽ cười. Sao lại cả lão Hoàng Đông? Ân Minh hơi giật mình. Ta cũng muốn biết lý do. Triệu Bân cứ tùy ý trả lời. Chắc không phải là đo đi thành lâu, dung tục quá độ. Ân Minh mỉm cười đầy mờ ám. Đều là những kẻ biết diễn. Hắn ta nói những lời vô nghĩa, không chỉ để sỉ nhục Triệu Bân, chủ yếu là nói cho Đại Hạ Long Phi nghe. Hắc xì. Đáp lại Ân Minh là một cái hắc xì của Triệu Bân. Hắc xì là chuyện hết sức bình thường, nhưng cái hắc xì của Triệu Bân thì có chút khác biệt. Miệng đầy cơm phun hết ra ngoài. Hơn nữa, hắn ngắm không phải là chuẩn bình thường, mà là phun đầy mặt của Ân Minh. Ê, ê, thật lòng xin lỗi, tao không nhịn được. Triệu Bân lấy một miếng khăn lau chà lung tung trên mặt của Ân Minh. Khăn lau là hàng sưu tập, nó chính xác hơn là tất thối. Bình thường đều được nhét vào miệng của người ta, chẳng hạn như nhét bọn Ngô Khởi, Tứ Đô. Long Phi ho khan xem mà khóe miệng giật giật. Người ta thường mắng bọn nhóc ranh ma quá nhiên không sai. Bốn ra. Ân Minh hừ lạnh, mặt mũi xa xăm. Xét thấy Long Phi vẫn còn ở đây, hắn ta phải giữ hình tượng, không thể nổi cấu. Nếu đang ở nơi khác thì chắc chắn hắn đã bắt đầu khai chiến rồi. Bảo bối của hắn ta không chỉ có ô tiền kiềm võng, còn có những thứ khác mạnh hơn rất là nhiều. Ờ, nóng giận hại thân. Triệu Bân tiếp tục ăn cơm. Còn thích nói nữa thì ta còn phun nữa. Nếu đây là một trận quyết đấu thì Ân Minh đã thất bại thảm hại, bị phun cơm vào mặt, còn bị lau mặt bằng tơ thối. Hắn ta thì cần hình tượng, nhưng Cơ Ngân có vẻ hoàn toàn chẳng cần thể diện làm gì. Sau khi ăn xong, Long Phi nhanh chóng quay về phòng ngủ. Ân Minh đang định tâm sự tình cảm với nàng, trở nên luống cuống xấu hổ. Triệu Bân cũng đóng cửa phòng. Lẽ ra là một buổi đoàn tụ sum vầy, lại để Ân Minh một mình hóa đá dưới sân. Cơ Ngân. Hai mắt Ân Minh chợt lóe lên tia lạnh lẽo, sát khí hiển hiện. Có một số việc, dù bên trên không nói, thì hắn ta cũng có thể đoán ra được đôi phần. Để Cơ Ngân ở đỉnh Ngọc Linh, hiển nhiên là muốn tác hợp Long Phi với Cơ Ngân. Nói trắng ra là để hai người hợp thành khế ước. Làm sao hắn có thể nhìn được? Hắn ta là cháu trai của Đại Tế Ti, người thừa kế tương lai của Ân gia. Thân phận cao quý tới bực nào, có thể nói là cùng công chúa Đại Hạ như trời đất tác hợp. Cơ Ngân là cái thái gì? Động tới to, chắc chắn tự khiến người sống không bằng chết. Ân Minh hờ lạnh, sai người đi xuống đến Ngọc Linh. Hắn ta là một kẻ âm hiểm, giả dối. Triệu Bân biết điều đó ngay từ ánh mắt đầu tiên. Hắn biết xem tướng. Trong máu Ân Minh là sự tà ác, tình báo của Ma Gia cũng có đầy chuyện ác của Ân Minh. Đáng tiếc Ân Minh có một đội hộ vệ khổng lồ, hơn nữa cũng không hay ra ngoài, rất khó bắt được. Phương Vũ nằm mơ cũng muốn bắt rồi lóc xương róc thịt Ân Minh. Tối nay Triệu Bân không tới Lùi Trì mà lén lút ra khỏi Thiên Tông. Thiên tượng hôm nay sẽ có mưa sấm sét. Đúng như những gì hắn dự đoán, tiếng sấm nhanh chóng vang lên. Để tránh bị người ta phát hiện, hắn tìm một khu rừng sâu trên núi, lên tới đỉnh núi, cố gắng dẫn hết sét về đây. Thứ sấm sét có thể hủy diệt tất cả trong mắt người đời, với hắn chỉ là chất dinh dưỡng gia tăng tu vi của mình. Phá, phá cho ta. Tắm trong từng tia sét, hắn khẽ gầm lên. Mấy ngày nay gặp phải rất nhiều khó khăn, cơ duyên cũng rất nhiều. Cô nuốt nguyên đan, nuốt Lôi Trì linh lung, lại hấp thụ một lượng tinh hoa lớn ở trong Thiên Trì, có tiềm lực của Hoàng Phi, linh mạch của đại địa đế đô. Từng đó cơ duyên tạo hóa, tích góp từng chút một, đã đẩy tu vi của hắn tới mức cao nhất của tầng thứ sáu. Hắn đã sắp thăng cấp rồi, chỉ còn thiếu một cơ hội mà thôi. Đợt sấm sét này tới vừa đúng lúc. Phá! Theo tiếng quát khẽ của Triệu Bân, hắn đã thăng lên tầng thứ bảy. Khoảnh khắc đó, có một luồng sáng bay thẳng lên trời, hóa thành dị tượng. Cũng trong khoảnh khắc, dường như hắn trông thấy một gương mặt quỷ, mặt mũi lạnh lẽo, méo mó không thể tả nổi. Khóc cũng không phải, cười cũng không phải. Cả đôi mắt kia lóe lên ma quang có thể làm mụ mị tinh thần của con người. Hắn bỗng chốc trở nên ngơ ngác, ngước lên lần nữa thì gương mặt quỷ đã biến mất. Một hồi tạo hóa thì có một đợt gian nan. Không đợi hắn kịp củng cố tu vi, lại phun một ngụm máu. Trong cơ thể như có một luồng sức mạnh rồi đi mất. Là thọ nguyên. Chỉ trong vài giây hắn đánh mất 10 năm tuổi thọ. Nguyệt thần thở dài, nguyền rủa chính là thứ bá đạo như thế. Dù cho nàng đối kháng cùng với chúc phúc, thì cũng không thể ngăn cản được những tai họa rơi xuống đầu. 10 năm tuổi thọ có là gì? Nó còn có thể tổn thương các căn cơ của Triệu Bân. Sao lại đánh mất tuổi thọ nữa? Triệu Bân hò ra máu, suýt nữa rơi từ trên đỉnh núi. Chờ tới khi hắn đứng vững, thì sắc mặt đã trắng bệch. Rõ ràng thăng cấp, rõ ràng có tinh hoa được mầm tạo hóa cung cấp, rõ ràng còn có lực đại địa cuồn cuộn không ngừng truyền về. Vậy mà tinh thần vẫn sa sút. Cơ thấy trong cơ thể như có một cái hố to, dù có hấp thụ bao nhiêu tinh nguyên, bao nhiêu sức mạnh thì đều hóa thành mây khói. Thật ra khi huyết của hắn đã bị nguyền rủa quá dãy, chuyện này Nguyệt Thần nhìn thấy rất rõ ràng. Nguyền rủa là một cái hố to không hề sai. Tinh hoa, thọ nguyên bản mệnh, lực đại địa, nó đều có thể diệt quá. Rốt cuộc là tại sao vậy? Triệu Bân khẽ thì thào, khóe miệng liên tục trào máu. Khi thăng lên tầng thứ 6, hắn đã đánh mất 5-6 năm tuổi thọ, bây giờ thăng lên tầng 7, lại mất hẳn 10 năm. Ngày xưa đâu có vấn đề này. Thật sự là do làm quá nhiều chuyện xấu nên gặp phải báo ứng. Thậm chí mỗi lần thăng cấp là một lần mất đi tuổi thọ, lần sau nhiều hơn lần trước. Ta bệnh tiệt rồi. Lại là ba chữ, Triệu Bân lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Tất cả mọi người đều biết hắn bệnh, hơn nữa bệnh không hề nhẹ. Vấn đề là không một người nào có thể nhận ra đó là bệnh gì. Những lúc thế này hắn thực sự nhớ tới Nguyệt Thần. Nhớ ta cũng vô dụng thôi. Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng thấy rất rõ suy nghĩ của Triệu Bân. Tiếc là nàng không rảnh để quan tâm. Dù có thể quay lại, nàng cũng không làm gì được lời nguyền rủa. Tất cả đều phải dựa vào bản thân của Triệu Bân. Nàng ta cùng chúc phúc của thần, chỉ có thể hợp tác hỗ trợ. Muốn diệt được nguyền rủa triệt đẩy thì phải thoát ra khỏi những tai vạ. Vậy thì mới đủ sức niết bàn trọng sinh. Đêm đã về khuya, Triệu Bân mới quay về Thiên Tông. Đến Ngọc Linh hết sức yên tĩnh. Hắn đi tới trước phòng của Long Phi, đẩy cửa sổ, nhìn vào trong, xem xong lại bị chói cả mắt. Công chúa đã dán đầy bùa ẩn nấp ở trong phòng, chính xác là để đề phòng người nào đó. Trên thực tế, Triệu Bân đâu có suy nghĩ tà ác gì ở trong đầu. Hắn chỉ muốn xem thử Long Phi có gì bất ổn hay không. Trước khi đi, Hoàng Phi đã dặn hắn phải chăm sóc công chúa. Nếu để nàng xảy ra chuyện gì, Hoàng Phi sẽ tìm hắn tán gẫu mất thôi. Trong phòng, Long Phi từng mở mắt ra trong một khoảnh khắc, không nhịn được che miệng cười trộm. Dưới ánh trăng, tên đó lén lút vạch quần tiểu 17. Nước tiểu đồng tứ có thể trừ tà. Ngươi! Hai mắt Long Phi bốc quả, trên mặt đầy vạch đen. Tiếc là thoải mái. Được, ta lớn hơn người 2 tuổi, ta nhịn. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, hít một hơi thật sâu. Triệu Bân trở về phòng, bèn đóng chặt cửa phòng, khoanh chân dùng hơn nửa đêm để xem xét cơ thể. Nhưng mãi vẫn không tìm được căn nguyên của bệnh. Ánh bình minh lặng lẽ soi sáng khắp đến Ngọc Linh. Triệu Bân rời giường từ sớm, cực kỳ tự giác chạy về phía nhà bếp. Long Phi còn dậy sớm hơn, nhìn thấy hắn, ánh mắt nàng có gì sai sai. Hôm nay công chúa đích thân xuống bếp, cũng không phải cho Triệu công tử làm cơm không ngon, mà là sợ cái tên kia không có rửa tay. Dù có rửa tay thì ăn vào cũng thấy ngượng miệng. Triệu Bân không cho là đúng, tập trung múc gạo. Gạo cái tên kia múc, có đánh chết Long Phi cũng sẽ không ăn. Ồ, ổng tội nghe. Dương Quyền Tông cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm đến Ngọc Linh. Hình ảnh ở trong bếp vẫn rất là ấm áp. Hai tiểu hậu bối cực kỳ vừa lứa xứng đôi. Nếu không mấy hoàn hảo thì chính là cơ ngân quá lùng. Đứng cùng công chúa không nhìn được cân bằng cho lắm. Nếu như ở trạng thái bình thường, có lẽ đêm tới sẽ có nhiều tiết mục đặc biệt hơn. Khi ăn xong, Triệu Bân lại khóa cửa phòng, xem thử quả trứng vàng ở thành Thiên Thu, lại quan sát khí lực trong cơ thể, rồi mới lấy quyền giáp. Có thời gian rảnh lập tức nghiên cứu, tìm thấy không ít manh mối. Bên ngoài Long Phi cũng không có nhàn rỗi. Nàng cầm một cọc bùa nổ, cấp bậc không thấp, chôn ở bên ngoài phòng. Phòng cháy, phòng trộm, phòng cơ ngân. Lại chạy tới đây nữa, ta nổ chết ngươi. Trong phòng Triệu Bân, tiếng sấm sét đánh xuống cực kỳ rõ. Dùng thiên lôi bao quanh toàn bộ quyền giáp. Trên đó không chỉ có trận văn, cấm chú, còn có cả lạc ấn. Lạc ấn của Ngao Diệt, chỉ cần luyện quá thì mới có thể sử dụng được. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên. Thật ra nó rất hao phí tinh lực. Hắn không thể ngừng lại một giây một phút. Luyện mất 3 ngày đêm mới có thể diệt quá lạc ấn trên quyền giáp. Ôi, ta thật sự là quá thông minh. Triệu Bân lặng lẽ cười, lại mặc quyền giáp lên. Cấm chú của quyền giáp hắn đã lĩnh ngộ, còn khắc lạc ấn của mình lên trên, thật sự là đã biến thành đồ của hắn rồi. Theo suy nghĩ của hắn ta, huyền giáp ấn bên ngoài cơ thể cảm giác thật là kỳ diệu, cứ như một phần cơ thể của mình, mặc lên cực kỳ an toàn. Nó có thể tự tạo phản lực, vào những lúc quan trọng thì chơi lại kẻ thù. Nghĩ vậy hắn quá ra hai phân thân, phần thân cũng là một đứa con nít. Tới đây, Triệu Bân dậm chân, hai phần thân tâm linh tương thông, một trái một phải lao tới. Triệu Bân không di chuyển, để phần thân đánh trúng một đấm và một chưởng, uy lực chẳng khác gì gãy ngứa, nhưng hai phần thân một trái một phải đã bị đánh chết bởi phản lực. Độ tốt nghe, Triệu Bân nhẹ nhàng vuốt ve, không nỡ buông xuống. Đồ tốt thì phải chia sẻ với người trong nhà. Nếu như cho hắn đủ thời gian, hắn tự tin có thể tự tạo ra quyền giáp, phát cho mỗi người một cái. Nguyệt Thần nói không sai, một khi để Triệu Bân tìm thấy manh mối, mọi thứ sẽ không thể quay trở lại như lúc đầu. Cứ chờ xem, Triệu Bân nhất định có thể làm ra quyền giáp. Chúc phúc của thần hợp lực liều mạng bảo vệ ngộ tính của Triệu Bân là một lựa chọn hoàn toàn đúng. Nếu cả ngộ tính cũng mất đi thì hắn sẽ thực sự bị phế. Nói tạo là tạo, Triệu Bân lấy giấy trắng viết từng loại nguyên liệu. Nhìn tên những nguyên liệu không hẳn là cao cấp nhất, nhưng gộp cùng với nhau lại có hiệu quả không thể ngờ được. Quyền ảo nhất chính là trận văn trên quyền giáp. Nó có thể tự tạo phản lực tấn công, quyền cơ cũng nằm bên trong nó. Khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã có mặt ở cửa hiệu lâu đời. Lão Trần Quyền ngủ gà ngủ gật, có lẽ do vóc người Triệu Bân quá thấp, có thể là hắn lén vào nên lão Trần Quyền không hề phát hiện. Thậm chí hắn đã dạo 10 vòng ông mới tỉnh, nhanh chóng tóm Triệu Bân. Cháu ông có nước tiểu đồng tử không? Lắm gì có, lão Trần Quyền vừa nói vừa tìm kiếm trên người Triệu Bân. Dạo đây lâu vậy không trộm đồ có mà mới tỉnh. Hay là ta đưa ông một bình nghe. Triệu Bân bật cười, lão Trần Quyền vẫn còn đang tìm. Ông liếc nhìn Triệu Bân rất nhiều lần, kẻ thường xuyên tới thanh lâu uống qua tử như ngươi mà lại có nước tiểu đồng tử. Thật ra ta vẫn còn rất ngây thơ. Triệu Bân trầm giọng, ta vẫn còn là tiểu sử nam mà. Những lời đó lão Trần Quyền chỉ xem là nhảm nhí. Chẳng mấy khi hắn nói thật, vậy mà cái lão già này không tin. Khuyến mãi 90% à. Người nào đó đoạt lấy nguyên liệu rồi xoay người bỏ chạy. Đằng sau lão Trần Quyền mắng to, mỗi lần gặp cơn ngân là một lần ông phải phát điên. Cũng tại ông lắp miệng trong tỷ thí Tân Tông, không có nên đưa ra lời hứa. Thiền Tông nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, luôn có thể gặp được người quen. Trên sườn núi, hắn lại chạm mặt Ngao Diệt, bộ dạng vẫn kiêu ngạo như thế. Ngũ quan như vừa trộm từ ai đó rồi gắn lên mặt, trông thế nào cũng thấy không có thích hợp. Tợ ngân, Ngao Diệt nhà nành múa vuốt, mấy cái răng trong khuôn miệng anh đào liên tục nghiến chặt. Triệu Bân không nói gì, chỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ngao Diệt bị đánh thảm như thế, mới có mấy ngày đã phục hồi được rồi. Ngẫm lại thì hạng tư nội môn rõ ràng là nhân tài. Sư phụ hắn sẽ dùng rất nhiều linh đan diệu dược. Nếu là người bình thường, chắc chắn phải nằm lên giường hẳn cả nửa năm. Đưa quyền giáp lại đây. Vậy Triệu Bân không nghe rõ, đi tới từng bước. Ngao Diệt lại sợ tới mức lùi bình bịch về sau. Đó là hắn đã bị ám ảnh mất rồi. Người chợ đó, Ngao Diệt hừ lạnh, để lại mấy lời rồi xoay người chuồn mất. Ôi châu cha, có rất nhiều đệ tử đi ngang qua, thấy vậy đều thổn thức tặc lưỡi. Kia không phải là Ngao Diệt sao? Đệ tử xếp thứ tư nội môn, ngoài trừ Long Phi Thiên Vũ Tinh Hồn thì không ai dám chọc. Này lại có một người chỉnh hắn ta phải phục sát đất, thấy mặt là quay đầu bỏ chạy ngay. Chào buổi sáng cơ sư đệ. Rất nhiều đệ tử lên tiếng chào hỏi, tiếng gọi cơ sư đệ khá thân thiết. Chào buổi sáng. Trong thế giới kẻ mạnh làm vua thì nắm đấm là lý lẽ thuyết phục. Triệu Bân mỉm cười bước qua, tuy dáng dấp không cao nhưng lại vô cùng khí khái. Lúc quay lại về đến Ngọc Linh, ngoài Long Phi còn có một người. Vân Yên tới thăm Long Phi, đồng thời cũng là để thăm đệ tử. Nàng nhìn thấy Triệu Bân thì ánh mắt không sao hiền hòa cho được. Nhớ lại hôm đó ở tiên trì, cái tên nhóc này dám tè lên mặt của nàng. Mấy ngày không gặp, sao trong sư phụ tiểu tử vậy? Triệu Bân lúp xúp chạy tới. Vậy sao? Vân Yên liếc nhìn Triệu Bân. Tiểu tử quá vậy. Có một đệ tử không để người ta yên tâm thì có thể không tiểu tử sao? Công chúa nói nước tiểu đồng tử có thể làm đẹp da, không biết dùng có tốt nữa. Triệu Bân cực kỳ nghiêm túc. Long Phi liếc nhìn hắn, tỏ vẻ ta có nói sao? Có từng nói hay không không quan trọng, quan trọng là sau khi Vân Yên nghe xong thì trong mắt lại nổi lửa. Nàng nghi ngờ chuyện ngày hôm đó ở thiên trì, tên nhóc này không ngủ say mà là cố tình tè lên mặt của nàng. Triệu Bân trông rất vô tội, chuyện này đâu thể trách được, là do Vân Yên vạch quần của hắn ra trước. Rảnh rỗi thì nhớ về thăm nhà thường xuyên. Vân Yên ôm một bụng tức đứng lên, bỏ về. Trước mặt công chúa, nàng thực sự không thể đánh đệ tử của mình. Đừng để ta nhìn thấy mặt mò của người ở đỉnh Tự Trúc. Nếu không, ta sẽ cho người nếm thử những trò mới. Sau khi Vân Yên ra về, thì Triệu Bân cũng quay về lầu gác của mình. Hắn đóng chặt cửa, một mình cầm cuội làm quyền giáp. Đây là công việc đòi hỏi kỹ năng, cần phải sao chép lại cấm chế và hoa văn của trận pháp. Còn về việc có dễ dùng hay không thì phải làm ra thử, dùng thử thì mới biết được. Để nâng cao thực lực chung của mình, hắn coi như là dốc hết sức rồi. Hắn bận rộn ở đây thì Thành Thiên Thu cũng không rảnh rỗi. Có ba cao thủ cảnh giới chuẩn thiên, ai cũng thực sự rất hăng hái. Điều khiến cho mọi người nhức đầu cho tới giờ là vẫn chưa tìm được tung tích của ma quật. Đã làm nhiều xa nói như vậy, mọi người đang nóng ruột tìm mục tiêu để thử nghiệm sức sát thương. Ma quật chính là sự lựa chọn tốt nhất. Chuyện này kéo dài càng lâu thì càng không có lợi. Chắc là tên Vương Dương trốn đi tu luyện. Chắc là ngày nào cũng đang nuốt sinh linh. Bất diệt ma thần quyết rất bá đạo. Nuốt càng nhiều thì ma lực sẽ càng tăng lên. Năm xưa khi bất diệt ma quân sáng tạo ra phép này, không ngờ rằng nó sẽ được hậu thế phát triển mạnh. Hơn nữa, còn vô cùng đáng sợ như thế. Về bí pháp này, nếu Vương Dương đủ thời gian, hắn sẽ trở thành bất diệt ma quân thứ hai. Người như hắn, tiêu diệt càng sớm càng tốt. Tới đêm, Triệu Bân lén ra khỏi phòng, chạy tới Lôi Trì. Khi rời khỏi, tình hòa của Lôi Trì lại bắt đầu giảm. Long Phi cũng quen với chuyện này rồi. Thứ mà nàng tò mò là ngày nào hắn cũng núp trong phòng để làm cái gì. Mấy ngày hôm nay, Ngô gia, Tiết gia, Tử gia, Mộ Dung gia cũng như các thế lực đằng sau Ngao Diệt đều không chịu ngồi yên, bắt đầu liên kết với nhau, tạo áp lực cho Thiên Tông. Trong đó không thiếu phần của nhà họ Ân, mục đích rất rõ ràng là muốn Thiên Tông phải trừng trị Cơ Ngân, tiện thể đoạt lại bảo bối mà bọn họ đã bị cướp. Dương Quyền Tông khá cương quyết, một hai muốn bảo vệ Cơ Ngân. Ông có tự tin vì Cơ Ngân là người được Lão Tổ Hồng Uyên chỉ định. Người đã khâm định Cơ Ngân là người sẽ ký kết khế ước với Long Phi. Trước khi Cửu Vĩ Tiên Hồ tách rời, ai tới cũng đều vô dụng. Dù là Tứ Y Hầu hay Đại Tế Ti Hoàng tộc, nếu cố tình muốn sinh sự thì cứ chạy tới tìm Hồng Uyên, cản trở việc hoàn thành khế ước thì chắc chắn Hồng Uyên không bỏ qua. Mấy ngày sau, Triệu Bân gần như không ra khỏi phòng. Trong thời gian đó, Linh Lung ghé qua mấy lần xem bệnh cho Triệu Bân. Chỉ có điều động tác của nàng hơi thô bạo, túm một chân quan sát từ trên xuống dưới. Xong rồi Triệu Bân lại tiếp tục trừ tà cho nàng ta. Ngựa đâu rồi? Đêm vừa buông xuống, liền nghe thấy tiếng gọi trên đỉnh Ngọc Linh. Lăng Phi nghe thấy chuyện cãi lão quan đồng của Cơ Ngân thì vội chạy tới xem. Không chỉ có nó, mà các nhân tài của đỉnh Thanh Vũ như Tư Đồ Kiếp Nam, Tô Vũ U Lan Thanh Giao cũng đều có mặt. Chào công chúa. Lăng Phi thấy Long Phi ngồi xếp bằng dưới gốc cây thì rụt cổ chào hỏi. Những người khác cũng vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, Long Phi mỉm cười tiếp tục ngồi thiền. Vừa dứt lời liền thấy Triệu Bân bước ra, ánh mắt mọi người sáng bừng. Mấy người Tô Vũ Kiếp Nam không biết thân phận của Triệu Bân, ai cũng vuốt cằm quan sát. Tại sao lúc nhỏ Cơ Ngân lại đáng yêu như thế? Lăng Phi lao qua. Ta cao hơn ngươi nghe. Mang Đằng phải cúi đầu nhìn Triệu Bân. Tên nhóc này mà đi trên phố, có khi còn bị người ta giảm mất. Còn phái nữ thì ánh mắt ai cũng được sáng. Xuyến sao? Dáng vẻ trẻ con của Cơ Ngân thật sự quá đáng yêu. Được chưa? Triệu Bân liếc Lăng Phi một cái. Ông ta về công pháp, còn ngươi là về cái gì? Lăng Phi chọc chọc Triệu Bân. Mọi người cùng hướng về, ai cũng muốn biết điều đó. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Thầy tải tan nhiều á. Không ai tin mấy lời khùng điên. Người nói coi, nếu mà ta đưa cho hắn một bao cực lạc tán thì sao hả? Không được đâu, hắn vẫn còn là đứa trẻ mà. Tô Vũ nhìn hắn với vẻ đầy cảm xúc. Triệu Bân đưa tay, đập hai cái, tiến hai tên kia về trong mơ. Bọn họ đã quên mất, mặc dù hắn cãi lão quàng đồng, nhưng sức mạnh và thực lực vẫn còn nguyên. Bốn người bọn Ngô Khởi bị đập là minh chứng tốt nhất. Đáng tiếc, bọn họ ở trong thiền cát không có được xem kịch hay. Cảm giác thật là tuyệt. Mấy cô nàng xinh đẹp tụ lại, béo béo khuôn mặt nhỏ của Triệu Bân. Tiền thảy còn chọt lên cái bụng của hắn ta, rất có tính đàn hồi. Tối luật tao. Triệu Bân sáng tay áo. Các nàng sợ thì ta phải sợ lại. Trên đỉnh Ngọc Linh tối nay thực sự rất náo nhiệt. Bên ngoài những người vào thiền cát đều nối đuôi nhau bước ra. Nghe tên sốt dẻo thì muốn tới tận mắt xem thử. Hàn Tuyết mặt đau cũng kéo nhau tới. Nguyệt Linh đến sau. Nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Tất cả Liễu Như Nguyệt và Bác Nhã cũng chạy tới dòm. Làm Triệu Bân cứ như con khỉ. Vậy có còn đi uống rượu hoa nữa hay không? Lúc Sở Vô Sương vừa tới, câu đầu tiên thốt ra chính là câu nói quen thuộc. Mấy thanh niên nghe xong, trí tưởng tượng là bắt đầu bay xa. Chỉ cần vừa bắt đầu tưởng tượng, thì có thể nghĩ ra một bộ thoại bản dài tới 80 tập. Tới tận khuya mọi người mới bắt đầu giải tán. Triệu Bân thì vẫn ở lại đến Ngọc Linh. Hoàng Phi đã dặn, Dương Quyền Tông cũng hạ lệnh rồi. Bảo hắn phải chăm sóc cho công chúa. Từ đêm hôm đó, hộ vệ dưới chân đến Ngọc Linh đã nhiều hơn. Người bình thường không thể nào vào được. Còn người trên núi, chính là Long Phi và Triệu Bân. Cả hai bị ra lệnh phải ở lại trên núi, giống như giam lỏng. Các thành viên cấp bậc cao đều biết chuyện này là để chuẩn bị cho sự việc quan trọng hơn. Việc quan trọng là ký kết khế ước, tách rời cửu vĩ hồ. Không bao lâu lão Tố Quyền Tông sẽ xuất quan, cũng sẽ giảm tu vi của Long Phi xuống cùng cấp với Cơ Ngân. Sao lại vậy ta? Trong phòng, Triệu Bân đang chuyên tâm chế tạo quyền giáp. Sau mấy ngày bận rộn, hắn đã làm được vài cái. Nhưng khả năng phán đoán không hề tốt. Theo như Triệu Bân đoán, chắc chắn là hoa văn của trận pháp trên quyền giáp còn có bí mật. Nếu như dễ dàng làm ra được, thì chẳng phải đã thành đồ rải khắp ngoài chợ rồi sao? Thiên phú cực kỳ cao, ngộ tính lại mạnh. Tất cả đại địa linh chú, hắn cũng có thể thông thạo được. Thì một chiếc giáp có tính là gì? Sáng sớm, mùi thức ăn thơm nức bay khắp đến Ngọc Linh. Triệu Bân ôm thau cơm ăn rất ngon miệng. Long Phi liếc nhìn mấy lần, cũng đặc biệt để ý tới cái bụng nhỏ của Triệu Bân. Đang ăn cơm á? Lăng Phi không biết chui từ đâu ra, vừa lấy ra hai cái hộp ngọc từ trong người. Nè, do chuẩn giáo bảo tao mang tới. Triệu Bân, Long Phi mỗi người một hộp, chuẩn bị cho việc tách rời cửu vĩ hồ. Mà nè, nghe nói thiền nhãn của người có thể nhìn xuyên thấu hả? Lăng Phi liếc ngang liếc dọc, nói một câu nửa thật nửa đùa. Nói xong thì quay đầu bỏ chạy. Dù sao, mục đích tới đây là để đưa thuốc, hay là tiện thể đâm chọt Triệu Bân. Long Phi lập tức nổi lửa. Không ngờ thiên nhãn của tên nhóc này còn có khả năng nhìn xuyên thấu. Như vậy, dù cho nàng có mặc đồ hay không chẳng có gì khác nhau. Ta biết xấu hổ nha. Triệu Bân nói với vẻ khá nghiêm túc. Đúng là thiên nhãn có thể nhìn xuyên thấu, nhưng hắn chưa từng dùng để nhìn lén Long Phi. Long Phi không trả lời, chỉ dán bùa che mắt lên người, còn là loại bùa cấp độ cực kỳ cao. Mặc dù vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy không được thoải mái, đặc biệt là khuôn mặt ẩn đỏ nửa bên, không biết là xấu hổ hay tức giận. Hãy cho cái tên Lăng Phi nhà ngươi, đừng có để ta nhìn thấy ngươi. Triệu Bân thầm nghĩ, sao để đánh cái tên Lăng Phi kia. Ờ, lão đại, nhìn kìa. Lúc không khí đang sượng sùng, đột nhiên phần thần lên tiếng. Triệu Bân định thần, liên kết tạm nhìn với phần thần ở thành Thiên Thu. Đập vào mắt là một tia sáng phóng lên trời từ quả trứng vàng. Trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Một ảo ảnh biển lửa lớn đã được tạo ra. Dường như có một con vật khổng lồ vùng vẫy trong biển lửa. Tiếng gào thét như tiếng sấm sét khiến bầu trời phải rung lắc. Chẳng lẽ là kỳ lân? Triệu Bân ngạc nhiên ngẩng ra nhìn con vật to lớn, hình dạng của một con kỳ lân. Mặc dù chỉ là hư ảo nhưng lại có thể nhìn rõ. Trong trứng vàng là một con kỳ lân. Triệu Bân thầm lẩm bẩm, chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Nếu không thì sao có dị tượng kỳ lân? Hèn gì vỏ trứng lại cứng như thế, hèn gì không thể nhìn rõ được thật giả bên trong, hèn gì trong khi huyết lại có uy áp. Tất cả những điều đó phù hợp với thân phận của kỳ lân. Không ngạo lực kỳ lân thật. Triệu Bân chỉ cảm thấy đầu óc lân lân. Đúng hơn là quả kỳ lân của hoàng tộc. Nguyệt thần mỉm cười. Vậy có thể sánh ngang với bốn thần thú lớn. Triệu Bân đã nhặt được một bảo bối thật sự. Bảo bối ta tới liền. Triệu Bân buông chén đũa, đứng lên bỏ chạy. Thần thú kỳ lân phải đi xem tận mắt mới được. Bảo bối gì? Long Phi nghe mà không hiểu. Lúc nãy Triệu Bân quá kích động nên đã buộc miệng nói ra. Tình nhân cũ. Long Phi nhủ thầm, hẳn là một cô nàng rất đẹp. Chỉ là không biết tình nhân cũ trong lời của Triệu Bân là con cái nhà ai. Đi đâu vậy? Ở cách không xa có tiếng nói vang lên. Linh Lung vừa tới đã đụng phải Triệu Bân, đưa tay tóm lấy. Ta có việc. Triệu Bân vùng vẫy tay chân. Bắt đầu từ ngày hôm nay, không có được đi đâu. Không chỉ có Linh Lung, còn có cả trưởng giáo Dương Quyền Tông. Ông với vẻ khá nghiêm nghị. Theo sau còn có hai trưởng lão nội môn. Đều là cao thủ cảnh giới chứng thiên được đặc biệt điều tới. Sợ cơ ngân chạy mất. Không thể trách ông sao lại làm lớn như vậy. Vì chỉ còn mấy ngày nữa là phải tách rời cửu vĩ tiên hồ. Cơ ngân là đối tượng liên kết. Không thể nào có chuyện gì xảy ra với hắn ta. Nếu tới thời khắc quan trọng mà không tìm được người, chẳng phải rất khó xử hay sao? Ta bận thật mà. Làm sao? Muốn vào cung hả? Linh Lung lấy một cây kéo. Ở đây cũng không sao. Linh Lung đặt Triệu Bân xuống. Tiếng gầm gừ của kỳ lân vang vọng khắp trời đất. Gồm cả đại trưởng lão Ma Gia, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Vậy mà lại là kỳ lân. Ma tự lẩm bẩm, ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy kỳ lân, nhưng trong bí tịch Ma Gia có hình của kỳ lân. Thánh thú trong truyền thuyết sánh ngang với bốn thần thú lớn. Uy lực khủng khiếp. Phương Vũ lầm bầm, cảm thấy hơi hoang mang. Nàng liếc nhìn linh thú bị giam cầm trong thành, con nào cũng nằm rạp, bị uy áp đè tới mức run rẩy. Đừng nói là loài thú, người có huyết mạch đặc biệt như nàng cũng cảm nhận được áp lực như thể có một ngọn núi lớn đè trên đỉnh đầu, khiến nàng không thể thở. Thánh thú kỳ lân. Rất nhiều trưởng lão Ma Gia cũng mừng rỡ quỳ xuống. Những người lớn tuổi đều khá cổ hủ và hơi mê tín. Không biết kỳ lân là thánh thú hay là điềm lành, nhưng trong nó ẩn chứa điềm lành, ân trạch vạn vật. Đúng là mơ mà tập mất. Đại trưởng lão Ma Gia hít sâu một hơi, tặc lưỡi. Như đã dự tính từ trước, nhưng lão vẫn khó che giấu sự chấn động. Chỉ một quả trứng, nhưng tu vi chuẩn thiên như lão không thể nhìn thấu. Hơn nữa, trứng vàng này cực kỳ cứng, có thể tự hấp thụ linh lực trời đất, sức mạnh trời đất và sức mạnh sao trời. Triệu Bân đúng là nhặt được bảo bối rồi. So sánh với kỳ lân thì món vàng chỉ là thứ đùa vui. À, lão đại, là kỳ lân ấy. Phần thân của Triệu Bân mừng rỡ nhảy dựng. Triệu Bân đang ở đỉnh Ngọc Linh cũng nhìn thấy cảnh tượng này qua phần thân của mình. Cảnh tượng lớn, đáng giá để kỷ niệm. Vốn dĩ hắn nên nhìn thấy tận mặt, nhưng không thể ra khỏi đỉnh Ngọc Linh, cũng không rời khỏi Thiên Tông được. Chuyện này không phải là ngẫu nhiên mà là đúng lúc. Nếu biết có chuyện này thì hắn đã chuồn đi mất dạng từ lâu. Lúc hắn nhìn qua lần nữa, kỳ lân đã bắt đầu gầm lên hung mãnh hơn. Thành Thiên Thu đã hạ cấm chế, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu không, tiếng gầm này ắt sẽ truyền khắp bốn phía, Khi đó cũng sẽ hấp dẫn nhiều người tới xem hơn nữa. Nhưng đi xem quả trứng vàng, nó vẫn chưa tới lúc nứt vỏ, chưa tới lúc nở. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, áo ánh Kỳ Lân dần dần biến mất, thu mình vào trứng vàng. Tiếng gầm của Kỳ Lân cũng biến mất trên bầu trời, dị tượng biến mất, mọi thứ trở nên bình yên. Ông đây là xong rồi hả? Nhị trưởng lão ho khan hỏi. Phải một thời gian nữa mới có thể nở. Đại trưởng lão lên tiếng, rồi đưa mắt nhìn quả trứng vàng. Các quả trứng đều phát sáng rực rỡ, mỗi lần rung lên sẽ có một tầng ánh sáng bao quanh. Thực vật ở nơi nó đi qua đều sinh trưởng nhanh hơn, sức sống dồi dào hơn. Các trưởng lão bắt đầu vây quanh quả trứng vàng. Mau nấu đi, sau này đừng nhờ vào ngươi hết á. Tam trưởng lão giơ tay cẩn thận sờ vào quả trứng. Thực sự là bảo bối, bên trong ẩn dấu Kỳ Lân. Thánh thú hàng thật giá thật, dù cho thái thượng hôn hộ có tới cũng phải quỳ rạp. Triệu Bân nhếch môi cười, xoa mạnh vào bàn tay của mình. Hôm nay chưa nở thật là tốt, đợi tới lúc nở ra hắn chắc chắn sẽ có mặt. Chuyện gì mà vui vậy? Linh Lung liếc nhìn. Ta mới trúng thưởng thôi. Nói vậy cũng chẳng có vấn đề gì, hơn nữa là trúng giải đặc biệt. Vậy thì chúc mừng ngươi. Không biết sao thấy Cơn Ngân cười, nàng lại cảm thấy ngứa tay ngứa chân. Đây rồi. Cách không xa, Dương Quyền Tông không hề đánh đổi. Đám người chọn một khu vực trống, bắt đầu xây dựng tế đàn, cũng khắc hoa văn trận pháp lên. Vẫn là một bát quái âm dương, hai tế đàn trong âm dương. Sau Cửu Vĩ Hồ được tách rời, quá trình sẽ tiến hành trên hai tế đàn. Những gì họ làm chỉ là bước đầu tiên. Cấm chế trận văn vẫn phải được khắc với Đại Hạ Hồng Uyên, còn tách rời Cửu Vĩ Hồ cũng phải được hoàn thành nhờ vào Đại Hạ Hồng Uyên. Nhưng tiền đề là Long Phi và Cơ Ngân có thể đạt thành khế ước. Bây giờ xem ra tiền đề lớn hoàn toàn không có đáng kể. Nhìn ấn chú cộng sinh trên người cả hai không hề bài xích, không có gì bất ngờ thì kết quả sẽ là đạt thành khế ước. Tính cách của lão tổ Hồng Uyên ra sao vậy? Triệu Bân vừa nhìn vừa hỏi. Không có tốt lắm đâu. Linh Lung lấy một chiếc gương nhỏ, nhàn nhạt chải tóc. Nếu để ông ấy biết chuyện trêu chọc công chúa thì tìm người nói chuyện. Đừng có dọa đệ tử. Ta trông đáng yêu như thế nào, để ta xem ai không biết ngại mà đánh ta. Hôm nay Thiên Tông không được bình yên cho lắm. Đến Ngọc Linh không có bình yên. Một nhóm cảnh vệ quàng tộc tới Thiên Tông, cảnh giới địa tạng canh giữ quanh bốn phía của đỉnh Ngọc Linh. Đừng nói là người, cho dù là một con ruồi cũng đừng hòng lọt vào trong. Bên trên rất coi trọng chuyện này, không thể xảy ra sơ suất. Trong nội bộ Thiên Tông còn có động tĩnh lớn hơn nữa kìa. Lão Trần Quyền lên tiếng. Vấn đề là nội bộ Thiên Tông đâu có sạch sẽ. Chưa các quyền đạo cũng nói đầy ẩn ý. Tách rời Cửu Vĩ Hồ là một nhiệm vụ bắt buộc, dù là Đại Hạ Hồng Uyên có tới. Lúc đó không có thời gian để ý tới ông ta. Nếu thực sự có người chán sống tới làm loạn, kết quả có thể thất bại. Điều động cánh vệ quan tộc cũng là đề phòng bất đắc. Hai tế đàn trên đỉnh Ngọc Linh bỗng rung chuyển mạnh. Dù trận văn và bát quái âm dương đã liên kết hai tế đàn với nhau, tạo thành sức mạnh bí ẩn, Dương Quyền Tông luôn cảnh giác không dám lơ là. Cách không xa, Triệu Bân ngồi trên chiếc ghế đẩu, luồn hai tay rồi vùi đầu vào trong. Hắn không phải là ngũ cực, mà là nghiên cứu quyền giáp. Nếu như quyền giáp mặc nhiều thêm mấy cái, lực phản công có phải sẽ mạnh hơn? Triệu Bân lặng lẽ cười. Một lúc sau hắn nhìn sang Linh Lung. Dám đánh ta hả? Ta phản chết ngươi. Hắn càng nghĩ càng mỉm cười không thôi. Viễn cảnh Linh Lung bị phản đòn, nằm mơ cũng sẽ cười tới nở qua. Cái tên này rốt cuộc là trúng thưởng bao nhiêu? Linh Lung liếc nhìn Cơ Ngân. Cũng may nàng không đọc được nội tâm, nếu không hắn chắc sẽ bị đánh chết. Long Phi như thế nào rồi? Rất là biết đánh nhau. Linh Lung bị đùa cho bật cười. Tới đêm khuya, dưới sân bọn người Dương Quyền Tông vẫn còn bận rộn. Từng trận văn đều được khắc cực kỳ cẩn thận. Linh Lung đánh đổi, vánh chân bắt chéo, hoặc là soi gương, hoặc là vuốt móng tay. Đặc biệt nhàm chán, nàng kéo Triệu Bân chơi đùa một phen, xoa bóp gương mặt của Triệu Bân, chọt chọt bụng nhỏ, rồi kéo tay kéo chân cò giảng. Dương Quyền Tông nhìn mà ho khan. Chúng trưởng lão, nhìn nhếch khóe miệng. Long Phi thì che miệng cười trộm. Triệu Bân gương mặt đen thui. Ở chợ đó, chợ ta mạnh nó ngươi đi, rồi ta cũng chơi với ngươi vậy. Lúc này một trận gió nổi lên, Linh Lung đang chọt bụng của Triệu Bân cũng đứng dậy. Bọn người Dương Quyền Tông vội vàng cung kính. Nhìn bộ dáng là có một đại nhân vật đang xuất hiện. Triệu Bân nhờ mắt nhìn, nhìn thấy một bạch y nhân, đầu trắng, râu bạc, tiền phong đạo cốt, phong thần như ngọc. Cảnh giới thiên võ. Triệu Bân run lên, mặc dù không nhìn ra tu vi, nhưng khí ẩn không thể lừa được. Còn cán nhìn cơ trí thâm thiết của người kia, tinh quan hiển hiện, tiềm ẩn, chi lực to lớn. Là đại hạ Hồng Quyết, xin đỡ mất sự tổ. Sư phụ. Suy đoán của Triệu Bân rất nhanh đã được nghiệm chứng. Linh Lung gọi sư phụ, Dương Quyền Tông gọi sư tổ. Ngoài trừ đại hạ Hồng Uyên thì còn ai vào đây? Đúng là chân nhân danh bất hư truyền, Hồng Uyên cường đại, thâm bất khả trắc. Nói thật ra đây là lần thứ hai Triệu Bân nhìn thấy cảnh giới thiên võ. Lần thứ nhất là tại chiến trường, đều là thiên võ, nhưng người kia cùng với Hồng Uyên kém quá xa. Gặp qua lão tổ. Triệu Bân một bước tiến lên chắp tay. Hồng Uyên đỉnh đỉnh đại danh dọa người, tối nay cuối cùng cũng đã gặp. Không cần đo lấy. Hồng Uyên mỉm cười, nhìn lướt qua bọn Linh Lung, ánh mắt đặt trên người của Triệu Bân. Nhiều ngày trôi qua, tiểu gia quả này nổi danh khắp thiên tông tới đế đô. Truyền kỳ vượt cấp đánh bại Sớ Vô Sương, thành tựu kinh người. Triệu Bân chịu ánh mắt thăm dò, tâm tình lại rung lên. Hồng Uyên quá mạnh, cao thâm mạc đắc, tầm mắt cao bao nhiêu khó có thể đoán được. Đứng trước người ông ta, chị cảm thấy toàn thân trong suốt, cảm giác tất cả bí mật đều đã bị ánh mắt kia xuyên thấu. Chừng 3-5 giây cũng không thấy Hồng Uyên lên tiếng. Mọi người cung kính đứng bên cạnh. Cơ Ngân có bệnh, bọn hắn không nhìn ra nguyên cớ. Để lão tổ thiền võ, hơn phần nữa có thể nhìn ra chút manh mối, rồi giải tỏa nghi ngờ trong lòng bọn họ. Đến Ngọc Linh im lặng một mảnh. Hồng Uyên chỉ xem không nói. Lão từng cái chớp mắt, lông mày từng cái nhíu chặt. Hoàn toàn chính xác là có thể liếc mắt nhìn xuyên Triệu Bân. Nhưng cũng chỉ là trong trong ngoài ngoài nhìn lén, không có tìm ra dị tượng, càng không biết tại sao tiểu gia quả này lại cả lão Quang Đông. Không phải tầm mắt ông không đủ, là bí mật của Triệu Bân cấp bậc quá cao. Tựa như là cái gương mặt quý kia. Những bí mật khác tự có Nguyệt Thần giúp Triệu Bân che lấp. Thật lâu trước, Nguyệt Thần đã ở trên người Triệu Bân thiết hạ cấm chế. Đừng nói là một đại hạ Hồng Uyên, cho dù có tiền ở đây cũng không tìm ra nguyên cớ. Trừ phi cảnh giới cao hơn các Nguyệt Thần, hoặc là có một loại năng lực đặc thù gì. Nói tóm lại, toàn thân Cơ Ngân trên dưới đều mang một tầng sắc thái thần bí. Tuyệt không phải là mặt ngoài đơn giản như thế. Thật lâu sau, ông mới bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người được một phen kinh hãi. Lão tổ Hồng Uyên cũng không nhìn ra được manh mối. Triệu Bân nhíu mày. Ôi xin khả úy. Hồng Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay áo, lấy ra một hộp ngọc. Mặc dù đã bị bịt kín, nhưng đan hương tràn ra, hiển nhiên là một viên thuốc cấp bậc không thấp. Theo mọi người suy đoán, nhất định là đan bốn vân. Đường đường là đại hạ Hồng Uyên, cũng không tiện cầm đan hạ phẩm để bàn thưởng hậu bối. Ồ, cái này sao được? Triệu Bân hơi quẳng, đón lấy. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, có cần khách khí như thế hay không? Linh Lung liếc nhìn qua. Lão tổ, bên này Long Phi đã đi tới. Phải cố tổ tầm mật. Hồng Uyên ôn quà mỉm cười, như một lão gia gia hiền quà. Long Phi ngồi xếp bằng, tĩnh tâm nhắm mắt. Hồng Uyên đưa tay đặt ở đỉnh đầu nàng. Bàn tay cô khí tức tỏa ra. Chỉ nghe Long Phi than nhẹ một tiếng. Tù vì phòng cấm đã bị giải khai. Trong lòng bàn tay Hồng Uyên có một cổ lực hấp thụ, đang hút lấy tù vi của Long Phi. Thật là một loại tà ác công pháp, có thể thôn phệ tù vi của người khác. Tù vi của Long Phi bị hấp thụ, cảm giác này không thế nào tốt cho được. Làm như vậy sợ là hại tới căn cơ của Long Phi. Triệu Bân nhỏ giọng. Dù sao cũng còn hơn là ném cái mạng đi. Linh Lung hít sâu một hơi. Long Phi lại rên nhẹ, trên gương mặt thêm một tầng khống khổ. Tu vi của nàng dần dần đi xuống, từ quyền dương đến phong hạ xuống tầng 9, từ tầng 9 hạ xuống tầng 8, mỗi lần hạ xuống một tầng tu vi, sắc mặt lại trắng hơn một chút. Sự đau đớn phát ra từ tận sâu trong linh hồn, cũng hoàn toàn chính xác là tổn hại căn cơ, khóe miệng chảy ra máu không dứt. Tà niệm, ác niệm. Trong một chớp mắt, Triệu Bân nhắm mắt lại. Chỉ vì trên khuôn mặt Long Phi có một loại âm trầm, bạo ngược, tà ác. Đây không phải là ý thức của Long Phi, hơn phần nữa là sự tiêu cực của Cửu Vĩ Hồ. Bất quá thông qua nàng diễn quá ra ngoài, Cửu Vĩ dị biến không chỉ có lực lượng tăng cường, còn tự sinh tà niệm. Khó trách không kịp chờ đợi đem Cửu Vĩ Hồ tách ra. Thời gian lâu dài, ý thức Long Phi có thể bị thôn tính, biến thành một đại ma đầu thực sự. Lục thân không nhận. Nàng điên cuồng thì không sao, nhưng Cửu Vĩ Hồ mà điên cuồng chính là cảnh tượng quạnh trắng như thế nào. Linh Lung một tay đem hắn cầm lên, vạch áo của Triệu Bân ra xem. Chú ấn cộng sinh phát sáng, còn mang cảm giác nóng. Có hy vọng rồi. Dương Quyền Tông cùng chúng trưởng lão đều mừng thầm. Lúc này tu vi của Long Phi còn đang hạ xuống, đã tới quyền dương tầng 7. Cơ Ngân cũng là quyền dương tầng 7, cùng tu vi cùng cảnh giới. Chú ấn cộng sinh đã có cảm ứng, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người có thể kết thành khế ước. Lại một tiếng than nhẹ của Long Phi, tu vi của nàng đã triệt để hạ xuống tầng 7. Triệu Bân bỗng cảm thấy lồng ngực nóng hổi. Cố thủ tầm mạch. Lần này Hồng Uyên nói với Triệu Bân. Triệu Bân vội vàng khoanh hai chân, mặc niệm tính tâm quyết, bài trừ tạp niệm. Tu vi đã cùng cấp, có thể hay không ký khế ước rất nhanh có thể nhìn thấy. Không có người lên tiếng, sợ làm phiền tới hai người. Đã là khế ước cộng sinh, nhất định phải tâm ý tương thông. Linh Lung đã sớm thông báo, Long Phi và Triệu Bân cũng đã rõ ràng. Màn đêm tĩnh lặng, gió nhẹ phảng phất mang theo một mùi hương nữ tử. Hoàng Phi Vũ Linh đã tới, đi theo còn có Tử Y Hầu cùng nữ soái Xích Diễm. Linh Lung ra thủ thế, ba người chớ có lên tiếng. Không cần nói, ba người đều hiểu thần thái không giống nhau. Hoàng Phi Vũ Linh hoàn toàn lo lắng, sợ xảy ra biến cố. Bất kỳ chỗ nào có sơ suất đều có thể dẫn tới thất bại. Còn nữ soái mở đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, hy vọng khế ước thành hình, vô luận là Long Phi hay Cơ Ngân đều không cần xảy ra chuyện gì mới tốt. Còn Tứ Y Hầu thì thần sắc lãnh đạm, có vẻ như không để vào trong mắt, chỉ là quay sang nhìn nữ soái Xích Diễm, trong mắt có tia ôn nhu hiển hiện. Trong vài lát, Triệu Bân cùng Long Phi đều đồng thanh kêu rên. Lần đầu tiên ký khế ước đương nhiên sẽ không thuận lợi, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Dù sao để đạt tới độ tâm ý tương thông đâu có dễ. Thế nhưng hai người có thể lắng lại, lòng không còn tạp niệm. Ấn chú cộng sinh trên cơ thể phát sáng lấp lánh, sau chúng ẩn vào cơ thể từng tấc một. Thấy vậy đám đông khẽ thở phào. Hai người đã vượt qua bước khó khăn nhất khi ký thành khế ước. Nhìn chú ấn cộng sinh ẩn vào cơ thể hai người, nó chứng minh rằng tâm cảnh của hai người đã hòa hợp. Đợi khi ấn chú dung hợp hoàn toàn sẽ diễn tiến thành khế ước cộng sinh, như vậy mới coi là có điều kiện tách ra khỏi Cửu Vĩ Tiên Hồ. Quá trình này rất dài, đối với Triệu Bân quá trình này lại khá nóng bỏng. Trước hết là tâm ý tương thông, sau lại tới tâm cảnh tương thông, tất nhiên không thể thiếu được sự thành thật với nhau. Cái gọi là thành thật tức là đôi bên có thể loáng thoáng thấy được ký ức của đối phương trong một khoảnh khắc nào đó. Long Phi còn đỡ, nàng chỉ thấy được bóng người mờ mờ. Vốn dĩ nàng cũng có thể nhìn thấy, nhưng có nguyệt thần ở trong linh hồn của Triệu Bân hạ cấm chế, cho dù nhìn được thì cũng chỉ là ký ức của Cơ Ngân. Vả lại quá nữa là những việc lặt vặt không có quan trọng. Ví dụ như việc Triệu Bân đánh cái đám đệ tử yêu nghiệt tàn tác trên võ đài. Nguyệt thần làm việc đáng tin cậy đầu ra đấy. dính dáng tới bí mật thân phận của Triệu Bân, nàng sẽ che giấu cả. Còn về phía Triệu Bân, thứ mà hắn thấy thực sự rất là nhiều. Thắng lợi đỉnh là thấy được Long Phi không mảnh vải che thân, tắm rửa dưới ánh trăng, nhẹ nhàng hất nước, soi bóng, làn da trắng nõn mịn màng. Thật sự là một cơ thể hoàn hảo, lấp lánh, rõ nét căng tràn quyền ảo. Hình ảnh như vậy hắn nhìn thấy quá nhiều, chính vì thấy nhiều nên mới không có thể trụ nổi. Lỗ mũi có dòng ấm nóng trào ra. Nói ra cũng lạ, rõ ràng là hai lỗ mũi, nhưng tên này chỉ chảy máu có một bên. Sao lại chảy máu vậy? Có vị trưởng lão khẽ lên tiếng. Không ai trả lời, dường như ngoại trừ ông thì những người khác đều hiểu. Tên tiểu tử nhà ngươi có lời rồi. Linh Lung lườm Triệu Bân. Nữ soái không nói, chỉ khẽ ho khan một tiếng. Tứ y hầu căn bản chẳng buồn nhìn, chẳng hề thay đổi biểu cảm. Dương Quyền Tông và đám trưởng lão vuốt chậm râu, muốn tuột quần của Triệu Bân ra xem. Mà người bình tĩnh nhất vẫn là Hồng Uyên, lặng lẽ ngồi uống trà nhìn. Người không bình tĩnh nhất là Hoàng Phi Vũ Linh, ánh mắt nhìn Triệu Bân toàn là sự liếc xéo. Là con gái của bà, có trời mới biết tên này nhìn trộm bao nhiêu, nếu không cũng đâu tới nổi chảy máu mũi. Đây không phải là điều tôi muốn thấy mà. Triệu Bân ho khan ở trong lòng, câu này là sự thực. Kết thành khế ước, thành thật với nhau. Hình ảnh trong ký ức của Long Phi cứ liên tục hiện ra trong đầu, hết cảnh này tới cảnh khác. Đã vậy còn không có trùng lập, hắn đâu có tắt được. Hàng miễn phí, không xem không được, thử nói có tức hay không. Lúc này hình ảnh không còn có Long Phi, còn có thêm Hoàng Phi. Là Long Phi thời nhỏ quá nghịch ngợm, chạy lăng quăng trong lúc mẫu hậu đang tắm, tới mức hình ảnh lưu lại trong trí nhớ là nguyên cả một đoạn. Trùng hợp làm sao, đều bị Triệu công tử nhìn thấy cả. Tàu ơi, tàu nghiệp, tàu nghiệp, nghiệp chứ. Cảnh tiếp theo còn nóng bóng hơn, là trực tiếp tại hiện trường. Hoàng đế với Hoàng Phi. Công lao của Long Phi hồi nhỏ thực sự quá là quậy, toàn chọn lúc quan trọng để quấy rối. Triệu công tử được mở rộng tầm mắt mất rồi. Phần này vấn đề ai ở trên cuối cùng cũng có đáp án. Nhìn máu mũi chảy dọc theo gương mặt. Cái tên này cũng là một người tình cảm phục vụ. Đám đồng trưởng lão tỏ ra thấu hiểu. Chặn máu mũi cho nó đi. Hoàng Phi Vũ Linh điềm nhiên lên tiếng. Dứt lời, một trưởng lão cầm bông gòn chặn máu mũi cho Triệu Bân. Chặn bên này thì còn bên khác. Lần này tới lỗ mũi còn lại cũng chảy máu. Trưởng lão kia chu đáo chặn nốt lỗ mũi kia. Chạy hả? Chạy tiếp đi. Không sao, hắn còn có miệng. Khóe miệng ào ào máu tươi. Nhưng đây không phải là do thấy được hình ảnh nóng bỏng, mà là do lời nguyền. Hoàng Phi đâu có tin, tới cả miệng cũng bị bịt kín. Cục diện đâu chỉ lúng túng như vậy. Triệu Bân bị chặn thì tới lượt Long Phi. Thế nào cũng có một số hình ảnh mà Long Phi có thể thấy được. Ví dụ như người nào đó đang tắm. Cảnh tượng công chúa đại hạ chảy máu thực sự là đặc sắc. Linh Lung ho khan, Dương Quyền Tông ho khan, nữ soái ho khan, các trưởng lão cũng đồng loạt ho khan. Hai cái đứa này chẳng đứa nào làm cho người ta bớt lo. Vẫn là trưởng lão kia liếc trộm Hoàng Phi một cái. Mũi của công chúa có cần bịt lại đi. Hoàng Phi Vũ Linh ngước mắt nhìn lên bầu trời sao. Đêm nay bà thực sự là không có nên tới. Đến Ngọc Linh im lặng như tờ, chỉ có tiếng rền khẽ thỉnh thoảng vang lên của Triệu Bân và Long Phi. Người có mặt ở đây chắp tay trước ngực, tiếng ho khan cứ liên tục vang lên. Bởi vì dáng vẻ hiện giờ của Cơ Ngân và Long Phi quá buồn cười. Nhất là Cơ Ngân, không chỉ bị người ta chặn hai lỗ mũi mà miệng cũng bị bịt. Ai không biết con tướng tên này đang bị bắt cóc, mặt mũi đó bừng bừng. Nói vậy nhưng việc chính thì vẫn phải làm. Ấn chú cộng sinh gần như không thấy được nữa, đang dần dần biến thành khế ước. Ổn rồi. Dương Quyền Tông mỉm cười, thuyền cái đầu cầu tự thẳng, không có biến cố. Đừng nói tới ông, tất cả Hồng Uyên cũng nghĩ như vậy. Việc khó không phải là tách cứu ví hồ, mà là tạo thành khế ước. Cũng may hai đứa này tâm ý tương thông. Bước qua ải này, thì việc khác cũng dễ làm mà thôi. Tạo nghiệt, tiết số là tạo nghiệt mà. Triệu Bân thầm nói trong lòng. Hình ảnh trước mắt này thực sự quá đẹp. Ký khế ước này không ngờ có thể phúc lợi. Thứ gì nên nhìn, không nên nhìn, hắn đều nhìn tới sáng cả mắt. Quả thực là tươi mát thoát tục. Nhìn thì chịu trách nhiệm người ta đi. Nguyệt Thần hít sâu một hơi. Lời nói của nàng cũng là lời trong lòng hầu hết những người có mặt, đặc biệt là Hoàng Phi Vũ Linh. Tay chân bà vẫn đang rất ngứa ngáy. Nếu như Cơ Ngân dám phụ con gái của bà, thì bà cũng không ngại tìm cho hắn một công việc tốt ở trong cung. Tên nhóc này một bước lên trời rồi. Linh Lung mỉm cười. Sau khi hình thành khế ước cộng sinh, thì hắn liền có thể sở hữu một nửa sức mạnh của Cửu Vĩ Tiên Hồ. Mặc dù chỉ là một nửa sức mạnh, nhưng nó cường đại bao nhiêu, hoàn toàn có thể so với cảnh giới chuẩn thiên. Thậm chí còn có thể đối kháng với cảnh giới thiên võ. Cơ duyên đúng là nghịch thiên. Ngoài ra còn có thêm một đoạn nhân duyên. Người được tổ tiên chỉ định không chỉ là ký chủ, còn là phò mã của đại hạ nước kia. Tương lai sẽ trở thành trưởng giáo thiên tông. Trong thế hệ của mình, hắn trở thành một nhân vật dưới một người trên vạn người mất thôi. Chỉ có Hồng Uyên trông có vẻ bình tĩnh nhất. Ông vẫn yên lặng nhàn nhã uống trà. Trong lúc lờ đãng khẽ liếc nhìn Triệu Bân, đôi lông mày hơi nhăn lại. Ông không tin mình không thể nhìn thấu được cái tình tiểu võ tu này. Sau khi quan sát nhiều lần, ông chỉ có thể khịt mũi bỏ qua. Không thể nhìn thấu, vẫn là không thể nhìn thấu. Hắn có thể hấp thụ tiên lực. Hoàng Phi Vũ Linh dùng bí thuật truyền âm nói với Hồng Uyên. Nghe vậy Hồng Uyên lập tức nhướng mày. Tiên lực là nguồn năng lực vượt trên chân nguyên võ tu, là nguồn năng lượng hết sức thuần túy. Nếu như không tu thành tiên hoặc không có huyết mạch đặc thù, thì căn bản không thể khống chế nổi. Hoàng Phi Vũ Linh người ta có huyết mạch đặc thù, cũng chưa phải là tiên lực thuần khiết nhất. Cái tên Cơ Ngân này, chẳng tu thành tiên cũng không có huyết mạch đặc thù, vậy mà vẫn có thể hấp thụ tiên lực. Điều này thực sự rất là quý dị. Hay là tớ sát hồn một chút. Một trưởng lão nhỏ giọng nói. Tốt sát hồn có thể làm tổn hại căn cơ. Hồng Uyên nhẹ lắc đầu. Thân là tiền bối, ông khá chính trực, không thể vì lòng tò mò của mình làm tổn hại căn cơ của hậu bối. Tên nhóc kia tiền đồ vô lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, ông sẽ không dùng thuật sát hồn lên người hắn ta. Sát hồn cũng vậy thôi, tốt nhất là đừng có sát làm gì. Nguyệt Thần thản nhiên, cấm chế mà nàng đặt lên người Triệu Bân đầu thể bị phạm nhân phá vỡ. Dù có tìm được thì cũng chỉ là những ký ức giả tạo mà nàng tạo trong đầu của Triệu Bân. Đạo hạnh của đám người này vẫn còn kém, sao có thể phát hiện được lai lịch của Triệu Bân. Nhìn qua Hồng Uyên, nàng lại tiếp tục nhìn Triệu Bân. Lời nguyền của thần tiềm tàng trong linh hồn, ngay cả nàng cũng không thể nhìn thấu. Không phải vì nhãn giới của nàng thấp, mà do lời nguyền này cấp bậc thật quá cao. Ngay cả Nguyệt Thần còn không thể nhìn thấu, thì Hồng Uyên nói là gì? Về phần gương mặt xáo quyệt, nó lúc nào muốn nhảy ra, lúc nào muốn quấy, Nguyệt Thần có thể phát hiện rõ ràng, nhưng không có nghĩa là đại hạ Hồng Uyên có thể phát hiện. Đây là vượt trên cảnh giới thiên võ. Gương mặt quấy kia là tà niệm của một tồn tại vượt qua cảnh giới thiên võ. Trong khi mọi người đang quan sát, Triệu Bân và Long Phi lại kêu lên. Sau, bọn họ nhìn thấy chú ấn cộng sinh đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể. Ngay lúc hai người đều toát ra hào quang từ bên trong cơ thể, rồi nhẹ nhàng bay lên bầu trời, chiếu rọi ánh sáng quy hoàng lộng lẫy khắp nửa bầu trời. Hoàn thành! Trên tất cả các đỉnh núi đều có bóng người nhốn nháo ngửa đầu xem. Bọn họ không thể đi lên đỉnh Ngọc Linh, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Vừa nhìn thấy dị tượng liền cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Khế ước đã hoàn thành thì những chuyện còn lại đều rất dễ dàng. Tất nhiên không phải ai cũng vui vẻ, chẳng hạn như nội gián của các thế lực. Đám người này chỉ mong Thiên Tông và Hoàng tộc phạm phải sai làm gì, cũng mong Cửu Vĩ Tiên Hồ tác loạn. Sức mạnh của Cửu Vĩ Tiên Hồ hết sức đáng sợ, có nguồn sức mạnh này thì hoàn toàn có thể đối kháng với cường giả thiên võ. Chỉ cần cho Cơ Ngân và Long Phi đủ thời gian, thì chiến lực của bọn họ hoàn toàn có thể vượt qua cảnh giới thiên võ. Khủng khiếp mà! Đám người Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vẻ mặt hung ác. Tất cả bọn họ đều đã được thử ký kết khế ước cộng sinh, nhưng không ai thành công. Chuyện tốt lại rơi vào tay của Cơ Ngân. Bọn họ phẫn nộ muốn giết chết hắn. Khủng khiếp. Ân Minh đứng trên một đỉnh núi, nhìn chằm chằm đến Ngọc Linh. Hắn là cháu trai của đại tế ti hoàng tộc, cũng là người thừa kế tương lai của Ân gia. Thân phận tôn quý bậc nào lại bị một tên tiểu võ tu giành mất lợi, sao có thể chịu thiệt? Nhưng hắn vốn không thể nào ký khế ước cộng sinh với Long Phi. Cuối cùng hắn cùng với Long Phi vẫn không thể tâm ý tương thông. Nói trắng ra, Long Phi không có chút cảm giác nào với hắn. Thiếu chủ. Kim Sơn lão quỷ có mặt, cung kính hành lễ. Ân Minh không trả lời. Đầu óc hắn lúc này chỉ nghĩ tới những chuyện đang xảy ra trên đỉnh Ngọc Linh. Hàm răng nghiến chặt vào nhau kèn két. Kim Sơn lão quỷ tiến tới nói nhỏ vào tai của hắn ta. Vậy cũng được sao? Ân Minh nhướng mày hỏi. Đợi tùy tùy luôn có biện pháp. Kim Sơn lão quỷ cười. Tốt, tốt lắm. Ân Minh bật cười, nhanh chóng xoay người xuống. Trước khi rời đi, hắn không quên quay đầu nhìn lại đến Ngọc Linh. Hai hàng lông mày nhíu chặt, như có thể nhìn thấy Long Phi đang nhắm mắt khoanh chân thiền định qua những đám mây. Hắn cười ta. Tiện nhân, chờ đó, đó sẽ có một ngày ông khiến người phải hối hận. Hoàn thành, kế ước đã hoàn thành. Dưới ánh trăng, tiếng quan hô tràn ngập toàn bộ Thiên Tông. Không ít người muốn đi lên đỉnh Ngọc Linh xem thử. Đáng tiếc, Hoàng Ánh Vệ trấn thủ hết sức gắt gao. Mấy vị trưởng lão nội môn như Bạch Quyền Thạch cũng không có đủ tư cách. Ôi, hoàn thành rồi. Trên đỉnh Ngọc Linh, Dương Quyền Tông và những người khác đều thở dài nhẹ nhõm. Trong tiếng quan hô, Triệu Bân Long Phi đều đã mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người sững sờ khi nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh trở nên kỳ quái. Thần sắc ai ai cũng tỏ vẻ phấn khích. Mất vài giây thì hai người mới có thể phản ứng. Cả hai cúi đầu lau máu mũi. Triệu Bân trước giờ da mặt dày nên không có cho là việc gì. Long Phi mặt đó bừng bừng. Lúc này chỉ muốn tìm một lỗ trên mặt đất mà chui. Thuốc bổ này không được dùng quá nhiều. Triệu Bân vừa lau máu mũi vừa lầm bầm. Trên thực tế, tất cả mọi người có mặt đều biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ biết do hai người nhìn thấy những hình ảnh tươi đẹp thoát tục nên mới chảy máu dàn dụ như thế. Hoàng Phi Vũ Linh liếc mắt một cái. Tại sao trong bà còn có chút tức giận? Khi nhìn sang Long Phi, bà dày dày trắng. Con gái của bà không có thua kém gì người ta. Ngày xưa nàng cũng đâu có khó hơn là bao. Nếu như hoàng đế có mặt, nhất định sẽ lên tiếng. Nếu không, ông cũng không thể nắm giữ được một mỹ nhân ngây thơ như bà. Đúng là một cảm giác kỳ lạ. Triệu Bân lau máu mũi, nội thị khí lực. Sau khi lập khế ước với Long Phi, hắn luôn cảm thấy có một luồng sức mạnh thần bí đang cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể, vô cùng dồi dào. Sức mạnh cũ dĩ. Triệu Bân vừa lẩm bẩm, vừa thoáng liếc nhìn qua Long Phi. Cơ thể Long Phi cũng đang bốc ra hơi nóng như hắn. Là khi huyết cửu vĩ được chuyển vào cơ thể hắn không qua khế ước, chứ Long Phi không thể tự chủ được việc này. Đã bắt đầu chia ra rồi. Triệu Bân hơi ngạc nhiên. Nhưng cẩn thận suy xét, hắn mới cảm thấy không phải. Nguồn sức mạnh của Vĩ Tiên Hồ chắc chắn rất khổng lồ. Một mình Long Phi không thể gánh được. Phải tìm một người chia nguồn sức mạnh đó ra. Khế ước cộng sinh chính là một thông đạo để nguồn sức mạnh này chảy qua cơ thể của người thứ hai. Mặc dù chưa bắt đầu chia tách sức mạnh, nhưng nguồn sức mạnh của Cửu Vĩ đã vào tràn đầy cơ thể hắn. Ngày tới đây hắn lại tiếp tục nội thị khí lực. Nguồn sức mạnh đang chảy vào cơ thể của hắn rất là lớn, nhưng còn lâu mới đạt tới phần nửa sức mạnh của Cửu Vĩ. Nhiều nhất cũng chỉ truyền qua khí tức của Cửu Vĩ mà thôi. 3 ngày sau, chia tách sức mạnh của dĩ. Đại hạ Hồng Uyên khẽ cười rồi lăng không bước đi. Sau ông, Tứ Y Hầu cũng rời khỏi. Từ đầu tới cuối, lão không có lên tiếng. Trước khi đi còn liếc nhìn Triệu Bân một cái. Đây là lần đầu tiên lão gặp Cơ Ngân, nhưng lão có cảm giác rất quen thuộc. Tự chuẩn bị đi. Dương Quyền Tông dặn dò cũng xoay người rời khỏi. Người giỏi lắm. Linh Lung dùng sức véo khuôn mặt nhỏ của Triệu Bân, khiến cho hắn phải nhè răng trợn mắt. Nữ sói bên cạnh cũng che miệng cười trộm. Thực ra nàng cũng muốn chọc chọc vào cái bụng nhỏ của Triệu Bân. Hai người cuối cùng cũng rời khỏi, cảm giác như vừa trút được gánh nặng. Trên núi lúc này chỉ còn Long Phi cùng Triệu Bân, Hoàng Phi. Chắc là do xấu hổ, Long Phi liền chạy trốn, đóng cửa. Về phần Triệu Bân, hắn đang đắm chìm trong nghiên cứu sức mạnh của vĩ. Vừa mới truyền một chút khí tức mà đã mạnh mẽ dồi dào như vậy. Vậy thì sức mạnh của vĩ thực sự kinh khủng tới bực nào? Thực ra hắn từng thấy sức mạnh đó rồi. Long Phi cựu vị hóa, chỉ cần một tát là khiến cho hắn thê thảm. Hắn muốn thi triển bí thuật quyền pháp gì cũng đều là vô dụng trước mặt nàng ta, bởi vì hai người căn bản không cùng trình độ. Nghĩ tới đây hắn liền nở nụ cười. Nếu như có một nửa sức mạnh của vĩ thì coi như là một bước lên trời. Như vậy sẽ có cơ hội lớn cứu mẫu thân ra. Khi ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt Hoàng Phi nhìn mình chằm chằm, mà ánh mắt không có thân thiện cho lắm. Trong lúc đang cười thì lỗ mũi lại bắt đầu phun máu. Khi lập khế ước cộng sinh, hắn đã nhìn quá nhiều thứ không nên nhìn của Long Phi cùng với Hoàng Phi rõ một một. Hoàng hậu đại hạ cao quý lộng lẫy là thế, ở trên giường quạt bát sinh động. Mặc dù lúc này Hoàng Phi đang mặc y phục, nhưng trong mắt hắn không có gì khác biệt so với không có mặt. Ánh mắt Hoàng Phi càng sắc lạnh hơn. Tên nhóc này tại sao nhìn ai cũng chảy máu mũi? Nó bừa, ta nhìn mang đặng là không có chảy đâu. Đây chính là câu nói trong lòng của Triệu công tử. Nếu như người dám ức hiếp con gái của ta thì cứ đợi đó. Hoàng Phi chỉ để lại một câu rồi xoay người rời khỏi. Nghe vậy khóe miệng của Triệu Bân khẽ giật giật. Kể từ khi quen biết Long Phi thì hắn mới là người thường xuyên bị đánh. Đêm đã khuya, Cơ công tử cũng xoay người trở về phòng. Sau khi đóng chặt cửa phòng, khoanh chân ngồi xuống. Khế ước cộng sinh đã hoàn thành. Hắn bây giờ có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của cửu vĩ tiên hồ, cảm nhận được sức mạnh bao la. Trước nguồn sức mạnh này, hắn bỗng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Nếu như không bị ký chủ trói buộc thì cửu vĩ tiên hồ chắc chắn càng lúc càng mạnh. Nhanh lên, đừng có lười biếng. Sắc trời chưa sáng, đã nghe tiếng ồn ào trên đỉnh Ngọc Linh. Dương Quyền Tông dẫn người lên đỉnh Ngọc Linh, dẫn thêm một đám trưởng lão. Ai cũng tận tâm xây dựng tế đàn. Hai tòa tế đàn được bố trí theo thế âm dương, kết nối với nhau bằng những trận văn đặc biệt. Đích thân Dương Quyền Tông tới giám sát, không ai dám làm qua loa. Trong phòng, Triệu Bân đang khoanh chân ngồi thiền định. Khí huyết dâng trào, sinh khí vô cùng mạnh mẽ. Nhờ khế ước cộng sinh, khí tức của cửu vĩ vẫn chảy vào cơ thể của hắn, bổ sung cho đàn hải. Thực lực của cơ ngân hôm nay khác xưa rất nhiều, năng lượng bên trong cơ thể càng lúc càng trở nên thuần khiết. Không biết tới khi nào, khi hắn mở mắt ra lần nữa, trên mặt đã tràn đầy ánh sáng. Tuy nhiên, lời nguyền không để cho hắn được bình yên. Ngay khi hít sâu một hơi, thì đã phun ra một búng máu. Khi huyết dâng trào, suy giảm không ít, cũng không rõ nguyên nhân từ đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận trở nên tái nhợt. Điều tới bây giờ vẫn đáng sợ là căn bệnh không ai có thể tìm ra nguyên nhân, ngay cả đại hạ Hồng Uyên cũng là không thấy. Lão đại ơi, trứng của lão đại dở rồi. Phần thân truyền tới lời nói hết sức ngắn gọn xúc tích. Triệu Bân liền tĩnh tâm kết nối tầm nhìn với phần thân, rồi liếc nhìn vào Thành Thiên Thu.